vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1581. Huyện băng đao ma. Dưới. Đám người gật gật đầu, bọn hắn cũng biết rõ huyền băng đao ma đáng sợ. Nếu như chiến thần cảnh huyền băng đao ma bao vây mà lên, người bình thường thật đúng là chịu không được áp lực. Chẳng ai ngờ rằng cái này địa phương vậy mà sẽ sinh ra quần cư thần giai hồn thú. Đây là một chỗ vạn niên huyền băng động, huyền băng chi khí cực kỳ nồng đậm, sinh ra huyền băng đao ma rất bình thường. Tiêu Phàm nhìn ra đám người nghi hoặc, nói. Bất quá mọi người cũng không cần bi quan như vậy, nơi này hàn khí nên đều bị huyền băng đao ma thôn phệ, chí ít hàn khí là không làm gì được chúng ta. Từ vừa mới cái kia huyền băng đao ma thực lực đến xem, hẳn là cũng liền tam biến chiến thần, bất quá ta hiện tại lo lắng là càng đi phía dưới quái vật càng mạnh, mà đi lên băng tộc lại thủ hộ tại cái kia. Lăng Phong lo lắng nói, cái này vào cũng không phải, lui cũng không phải, đám người trong lúc nhất thời không biết làm sao. Xuống dưới, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, nhìn thấy mấy người nghi hoặc, lại giải thích nói. Băng tộc trấn áp bọn hắn tiên tổ, nơi này khắp nơi che kín hồn giới, băng tộc đoán chừng biết rõ chúng ta đến nơi này, băng tộc nhưng còn có 12 lớn tộc lão, từng cách đều là bát biến chiến thần trở lên tu vi. Tiêu Phàm cảm ứng được hồn giới tồn tại, chỉ là hắn hiện tại kiêng kỵ huyền băng đao ma công kích, không có thời gian phá trận mà thôi. Nói đến đây, Tiêu Phàm không khỏi nhìn băng cẩn một cái, những tin tức này tự nhiên là từ băng cẩn trong trí nhớ được. Chỉ là Tiêu Phàm 10 điểm ngoài ý muốn là băng cẩn vậy mà không biết ra ra hắn băng bất đồng nắm giữ phân thân sự tình, đủ để có thể thấy được băng bất đồng ẩn tàng sâu. Lão Tam nói đúng, trước xuống dưới lại nói, huyền băng đao ma mặc dù đáng sợ, nhưng băng tộc cường giả nguy hiểm hơn. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu nói, bọn hắn dù sao chỉ là chiến thần cảnh trung kỳ phía dưới tu vi, không có khả năng cùng rất nhiều chiến thần cảnh hậu kỳ cường giả liều mạng. Mà huyền băng đao ma lại là một cái không biết tồn tại, có lẽ bọn hắn cũng chỉ là thần giai tiền kỳ, cũng có khả năng tồn tại thần giai trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Nghe đồn huyền băng đao ma chính là huyền băng chi khí ngưng tổ chi thể, ẩm chứa thuần chính nhất năng lượng, nhất là cái kia huyền băng hàn tinh, so phổ thông thần lực chi tinh đều phải quý trọng, bất luận kẻ nào đều có thể hấp thu, nếu như có thể được một chút. Chúng ta có lẽ có thể càng tiến một bước cũng khó nói. Lăng Phong mị mị hai mắt nói. Thế nhưng là vạn nhất dẫn tới cao giai huyền băng đao ma đâu. Quan Tiểu Thất có chút bận tâm. Huyền băng đao ma thể nổi huyền băng hàn tinh cố nhiên đáng ngưỡng mộ. Nhưng huyền băng đao ma thế nhưng không phải tốt như vậy ứng phó. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nam Cung Tiêu Tiêu ngữ khí kiên định nói. Hắn bây giờ cách tam biến chiến thần cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, nếu như không phải gặp gỡ băng tộc đoán chừng đã sớm bế quan đột phá. Nếu có hai châm đầu tam biến chiến thần cảnh huyền băng đao ma, ta nhất định có thể đủ khôi phục lục biến chiến thần. Chọc Thiên Hồng cũng ánh mắt lấp lóe. Đám người không khỏi khóe miệng giật một cái. Hai châm đầu tam biến chiến thần cảnh huyền băng đao ma là dễ giết như vậy sao? Tất cả mọi người nghĩ kỹ. Tiêu Phàm nhích miệng cười nói, hắn là cho tới bây giờ đều không sợ qua, chỉ là không muốn nhường mọi người lâm vào hiểm cảnh, cho nên hắn mới đề nghị không muốn ra tay với huyền băng đao ma. Nếu tất cả mọi người không sợ hãi, Tiêu Phàm tự nhiên không có gì phải sợ. Mọi người đến cùng. Lúc này Tiểu Kim thanh âm vang lên, đám người trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Lại là nhìn thấy bốn phía sáng tỏ như ban ngày. Bọn hắn vị trí địa phương là một đầu rộng lớn thông đạo rất lớn, đại khái 3-40 đến trượng rộng, băng măng san sát, bén nhọn giống như từng chuôi sắc bén lợi kiếm cắm ở bốn phía, phát ra nhạt vầng sáng xanh lam. Hậu phương vị trí là một chỗ bóng loáng băng tinh vách đá, bốn phía chỉ có một đầu thông đạo thông hướng phía trước. Cái kia huyền băng đao ma đâu? Quan Tiểu Thất nghi ngờ nói, cái này bốn phía quá bình tĩnh có chút đáng sợ. May mắn là cái kia đáng sợ hàn khí vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Đám người nhìn chung quanh bốn phía, cũng không nhìn thấy Huyền Băng Đao Ma thân ảnh, chẳng lẽ trước đó cái kia Huyền Băng Đao Ma là ảo giác. Mọi người cẩn thận một chút, cái này Huyền Băng Đao Ma cùng bốn phía băng tinh hoàn toàn hóa làm một thể, dù là ngay tại chúng ta trước mắt, đoán chừng cũng không nhìn thấy. Tiêu Phàm nhắc nhở đám người nói, phía trên hàn khí kinh khủng như vậy, tại sao nơi này không có hàn khí đâu? Quan Tiểu Thất lại hỏi, có vẻ như trước đó ta nhìn thấy thông đạo giống như chia ra làm ba, chúng ta tiến vào trung gian một đầu. Tiểu Kim đột nhiên chen lời nói, ta nhìn thấy nơi này không có hàn khí, cho nên liền lựa chọn cách này thông đạo. Nghe được Tiểu Kim nói, Tiêu Phàm cùng Lăng Phong hai người nheo mắt, lập tức đề phòng nhìn xem bốn phía. Hồng hộp. Đột nhiên, một đạo yếu ớt thanh âm từ nơi không xa mặt đất truyền đến, ngay sau đó mà tới là một đạo nhạt lam sắc chớp lóe, xông thẳng Nam Cung Tiêu Tiêu đi. Cái kia đáng sợ tốc độ, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt liền đi tới Nam Cung Tiêu Tiêu trước người. Nam Cung Tiêu Tiêu toàn thân hiện nổi da gà, lưng càng là có chút lạnh. Vội vàng thời khắc, bàn tử bản năng triệu hồi ra Cửu Dương Thần Lô, dùng hết toàn lực hung hăng hướng về hậu phương đập xuống dưới. Tại thời điểm then chốt này, hắn đã trải qua bất chấp gì khác, ai cũng không kịp cứu hắn, chỉ có hắn bản thân có thể cứu bản thân mệnh. Ầm một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một bộ to lớn băng điêu nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn bay vụt bốn phía. Là Huyền Băng Đao Ma. Nơi này sở dĩ không có hàn khí, đoán chừng là bởi vì hàn khí toàn bộ bị bọn hắn thôn phệ. Lăng Phong kêu to, hắn nhìn thoáng qua, đúng đẹp mắt đến bàn tử tạp toái cái kia băng điêu là vật gì. Tại Nam Cung Tiêu Tiêu trong tay còn dắt lấy một mai lớn nhỏ cỡ nắm tay lam sắc tinh thể, rất hiển nhiên là Huyền Băng Đao Ma Huyền Băng Hàn Tinh. Đề phòng. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng. Tâm thần dẫn ra lấy thí thần, lạnh lùng liếc nhìn lấy tứ phương. Hoa lạp lạp, hồng hộp, hồng hộp. Từng đạo băng tinh ma sát cùng phá không thanh âm từ tứ phía bát phương truyền đến, thanh âm mười điểm ồn ào chói tai. Trong chớp mắt, đám người cảm giác vô số châm vác trên lưng, tất cả đều trợn to hai mắt. Chỉ thấy mặt đất băng tinh đột nhiên đứng dậy. Hóa thành từng đầu hai ba trượng lớn nhỏ to lớn con kiến, huy động cái kia sáu con sắc bén đao túc, hung thần áp sát nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn. Không ngừng trước mắt, bốn phía trên vách đá, thậm chí rơi xuống dưới đến trong thông đạo, đều xuất hiện lít nha lít nhít Huyền Băng Đao Ma, số lượng tính ra hàng trăm. Nguyên bản không lớn trong thông đạo, trong nháy mắt bị chật ních. Tiêu Phàm một nhóm co rúc ở một khối chỉ có ba trượng lớn nhỏ trên đất trống, bốn phía Huyền Băng Đao Ma nhìn chằm chằm, đáng sợ sát cơ bao phủ đám người. T. Dù là lấy Tiêu Phàm tâm tính, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, tức giận chừng chọc Thiên Hồng một cái. Cái này Huyền Băng Đao Ma, đâu chỉ hai châm a, đoán chừng hơn ngàn đều có. Những người khác cũng rầm rầm nuốt nước miếng, bị trước mắt Huyền Băng Đao Ma dọa cho nhảy một cái, số lượng này thực sự quá nhiều. Hiện tại, bọn hắn nghĩ lui trở về đều không được, lít nha lít nhít Huyền Băng Đao Ma ngăn trở bọn hắn đường đi. Giết tới đi. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, nếu ra không được, vậy liền đánh tới bên trong, hắn hiện tại đã trải qua không lo được nhiều như vậy. Dù là đại bộ phận Huyền Băng Đao Ma chiến thần tiền kỳ tu vi, nhưng cũng có không ít là chiến thần cảnh trung kỳ, coi như hao tổn cũng có thể mài chết bọn hắn. Hơn nữa, cái kia Huyền Băng Đao Ma số lượng còn tại tăng nhiều, tiếp tục hạ xuống, chính là muốn chạy trốn đều không có khả năng. Giết! Đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tất cả đều chán phóng khí thế ngút trời. Hướng về cái kia duy nhất trong thông đạo đánh tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 1582. Thảm liệt. Thông đạo bên trong tiếng ầm ầm, tiếng xé gió bên tai không dứt, đao quang kiếm ảnh không ngừng lói lên. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Đối mặt tính ra hàng trăm huyền băng đao ma, Tiêu Phàm một nhóm không dám có bất kỳ buông lỏng, đó cũng đều là thần giai thần thú, có thể không phải cửu giai, bát giai hồn thú. Tiêu Phàm tu luyện tới bây giờ, tâm tính đã trải qua không gì không phá, nhưng là bị kinh khủng này huyền băng đao ma cho dọa cho phát sợ. Đừng nói chiến thần tiền kỳ cùng trung kỳ, chính là chiến thần hậu kỳ, đoán chừng cũng có thể bị những cái này huyền băng đao ma cho mài chết. Chọc Thiên Hồng, lão nhị, hai người các ngươi mở đường, lão đại, tiểu ngũ, các ngươi tại trung gian, ta theo tiểu kim đoạn hậu, tốc độ càng nhanh càng tốt. Tiêu Phàm quát to, đối mặt nhiều như vậy huyền băng đao ma, cũng chỉ có Tiêu Phàm còn có thể trấn quyết định đến chỉ huy đám người chiến đấu. Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn giờ phút này bối rối không thôi, chỉ có thể nghe theo Tiêu Phàm mệnh lệnh. Trước đó mặc dù nghĩ đến làm một vố lớn chiếm lấy huyền băng hàn tinh, nhưng huyền băng đao ma số lượng hoàn toàn vượt qua bọn hắn dự kiến, nhiều đến đáng sợ. Điên, các ngươi điên, lại dám cùng huyền băng đao ma chém giết. Băng Cẩn toàn thân run rẩy. Nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít huyền băng đao ma, hắn tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Ngươi cũng ở phía trước mở đường. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, một cỗ cường đại ý niệm xông thẳng Băng Cẩn não hải bên trong, trực tiếp khống chế Băng Cẩn tư tưởng. Băng Cẩn thực lực vốn là không yếu, chỉ là hắn lá gan nhỏ chút mà thôi. Bây giờ Tiêu Phàm khống chế hắn tư tưởng, đám người cũng liền nhiều một nhóm lớn tay. Hơn nữa hắn còn nắm giữ băng cảnh chi thuật năng lực, cái này dùng để đánh lén huyền băng đao ma, đó là không thể tốt hơn. Mấy người tốc độ rất nhanh, nhanh chóng hướng về trong thông đạo tới gần. Chết tại bọn hắn trong tay huyền băng đao ma đếm không hết, chém giết huyền băng đao ma sau huyền băng hàn tinh tất cả mọi người không buông tha. Nắm giữ những cái này huyền băng hàn tinh, đám người vô cùng có khả năng tiến thêm một bước đột phá tứ biến chiến thần, bước vào chiến thần cảnh trung kỳ. Nửa chén trà nhỏ thời gian xuống tới, đám người trên người vết thương chồng chất, không đủ còn tại trong giới hạn chịu đựng, mặt đất chảy xuôi theo từng hàng máu tươi, hết sức màu đỏ tươi. Nhưng đám người may mắn là nơi này hàn khí tại bọn hắn trong giới hạn chịu đựng, bằng không nói đừng nói chiến đấu, đoán chừng đã sớm trở thành bị hố cừu non. Bất quá nói trở lại, nếu như hàn khí đáng sợ cũng sẽ không tồn tại huyền băng đao ma, bởi vì huyền băng đao ma vốn là hấp thu hàn khí nhận lấy mà thành. Huyền băng đao ma số lượng làm sao cảm giác không có giảm bớt, ngược lại đang gia tăng. Lăng Phong hét lớn, hắn ở phía trước mở đường, trên người máu me đầm đìa, càng đánh càng kinh ngạc. Bọn chúng chỉ có bản năng ý thức, chúng ta giết bọn nó đồng bạn, bọn chúng cũng chỉ nghĩ đến báo thù, tự nhiên không muốn sống đồng dạng trùng kích. Tiêu Phàm giải thích nói, hắn tay trái đồ thần đao, tay phải tu la kiếm, hung uy vô hạn, chết ở trong tay hắn huyền băng đao ma số lượng nhiều nhất. Hơn nữa còn là thương thế ít nhất một cái. Tiêu Phàm thân pháp, tốc độ, phòng ngự cùng công kích tại đám người bên trong cơ hồ đều là mạnh nhất, dù là Chọc Thiên Hồng cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đều không thể sánh bằng. Đương nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu phòng ngự cũng cực kỳ khủng bố, chỉ là hắn so Tiêu Phàm yếu một cái tiểu cảnh giới, lực phòng ngự tự nhiên hơi có không bằng. Thời gian chậm rãi sói mòn, đám người thể nội thần lực tiêu hao càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng mà cái này thông đạo tựa như không có cuối cùng đồng dạng. Quan Tiểu Thất, Lăng Phong, Băng Cẩn cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đã trải qua vết thương chồng chất, huyền băng đao ma công kích hung mãnh dị thường cùng sắc bén, trong đó càng là không thiếu tứ biến chiến thần, thậm chí ngũ biến chiến thần đao ma, phòng đến một hai, lại phòng không được mấy trăm. Một canh giờ xuống tới, chỉ có cảnh giới mạnh nhất Chọc Thiên Hồng cùng chiến lực Tiêu Phàm còn tại cứng chắc lấy, nhưng là có vẻ uể oải vẻ. Đương nhiên Tiểu Kim cũng coi như một cái, hắn mặc dù chỉ là nhị biến chiến thần, nhưng hắn có được thần long huyết mạch, hơn nữa lính ngộ băng hỏa áo nghĩa, nếu như không phải nó thần lực có hạn, đoán chừng không thể so với Tiêu Phàm yếu bao nhiêu. Chém giết tại tiếp tục, tất cả mọi người chậm rãi biến chết lặng, thời gian dài cường độ cao chiến đấu đối bọn hắn tới nói, nhất định chính là một loại tra tấn. Lại qua nửa canh giờ, Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng đều nhanh chịu không nổi, trên mặt hiển thị rõ vẻ mệt mỏi. Bọn hắn thể nội thần lực còn thừa không có mấy, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Huyền Băng Đao Ma công kích, lại hoàn toàn không sức phản kháng. Chỉ có Tiêu Phàm không biết mỏi mệt giết chóc lấy, nguyên bản một đám người chiến đấu, bây giờ lại biến thành hắn một người chiến đấu. Bất quá đối Tiêu Phàm tới nói, chỉ cần Lăng Phong bọn hắn có thể bảo vệ tốt Huyền Băng Đao Ma công kích, đã đầy đủ. Nắm giữ Tu La Kiếm, Tiêu Phàm có thể kịp thời thôn phệ Huyền Băng Đao Ma thể nội bàng bạc năng lượng, hóa thành Tu La thần lực. Hắn Tu La thần lực vốn là mạnh nhất, hơn nữa còn có thể thời điểm chuyển hóa, tự nhiên khó mà hao hết. Phải biết, lúc trước bị Chiến Lão Tam truy sát, Tiêu Phàm Tu La thần lực đều không có hao hết. A, Huyền Băng Đao Ma có vẻ như càng ít. Quan Tiểu Thất kinh hỉ nói. Cũng đúng lúc này, một đạo quang mang thừa dịp khoảng cách, xông thẳng Quan Tiểu Thất mi tâm mà đến. Cái này nhưng làm Quan Tiểu Thất dọa cho phát sợ. Những cái này Huyền Băng Đao Ma thấy thế chính là vô khổng bất nhập. Bang một tiếng nổ vang, chỉ thấy một chuôi đoạn nhận ngăn khuất Quan Tiểu Thất trước người. Đoạn nhận nhấc lên, cái kia Huyền Băng Đao Ma bỗng nhiên bị một đao chém giết, đầy trời đao khí đem Huyền Băng Đao Ma quấy đến vỡ nát. Tam cả. Quan Tiểu Thất buông lỏng một hơi, gian nan nâng lên Phi Vũ Thần Cung tiếp tục bắn giết Huyền Băng Đao Ma. Rất hiển nhiên, vừa mới xuất thủ cứu hắn chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Cẩn thận một chút. Công tử, nơi này hàn khí có vẻ như lại tăng cường. Đột nhiên, phía trước Chọc Thiên Hồng hét lớn, trong giọng nói có một tia mừng rỡ. Tiêu Phàm một bên chiến đấu, một bên cảm thụ được cảnh vật chung quanh biến hóa, xác thực như là Chọc Thiên Hồng nói, phía trước hàn khí lại tăng cường. Bất quá Tiêu Phàm lại là cau mày một cái, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác cái này thông đạo chỗ sâu càng thêm nguy hiểm, cho hắn một loại nồng đậm bất an. Hy vọng không nên gặp phải cái khác đồ vật. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm cầu nguyện, hắn ngược lại là không sợ hãi. Nhưng Lăng Phong, Tiểu Kim bọn hắn chưa chắc có thể chịu nổi. Linh hồn chi lực đảo qua đám người, Tiêu Phàm phát hiện cũng liền Chọc Thiên Hồng thương thế nhẹ. Lăng Phong bọn hắn trên người máu me khắp người, có mấy đạo sâu đủ thấy xương, nhìn thấy mà giật mình vết thương, đám người khí tức hết sức yếu ớt. Lại tiếp tục dạng này khinh thường, bọn hắn khả năng liền nhìn không được. Nhìn không được hậu quả chính là chết ở Huyền Băng Đao Ma trong tay. Nhưng mà nhường Tiêu Phàm ngoài ý muốn là những Huyền Băng Đao Ma đó đột nhiên đình chỉ công kích, chỉ là hướng về phía Tiêu Phàm bọn hắn gầm thét, phát ra từng tiếng bén nhọn gọi tiếng. Chuyện gì xảy ra? Đám người giật mình, bọn hắn như thế nào cảm thụ không đến Huyền Băng Đao Ma đây là tại sợ hãi. Lấy bọn chúng năng lực, đừng nói chiến thần cảnh trung kỳ, chính là chiến thần cảnh hậu kỳ, đoán chừng cũng không đủ bọn hắn hao tổn ai. Nhưng mà bọn hắn vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi, cái này khiến Tiêu Phàm bọn hắn như thế nào không sợ hãi. Mấy người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn xem mông lung thông đạo chỗ sâu, đáng tiếc băng vụ che khuất ánh mắt, căn bản nhìn không thấu mảy may. Chi chi. Đột nhiên, cái kia mấy trăm Huyền Băng Đao Ma sợ hãi hướng về đánh tới trên đường bỏ chạy. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm bọn hắn cảm giác lông tơ có chút lạnh, thật giống như bị cái gì tiếp cận đồng dạng. Hiện tại, Tiêu Phàm bọn hắn dám đoán chắc, trong này khẳng định có cực kỳ khủng bố tồn tại có thể uy hiếp được bọn hắn an nguy. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt. Loại cảm giác này liền giống như thủy triều thối lui, đám người buông lỏng một hơi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, thần cung bên trong thí thần một mực tại cho hắn cảnh báo, cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt, Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Mọi người mau chóng khôi phục thương thế, chúng ta qua một lúc rời đi nơi này. rời đi. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng lẽ lại giết ra ngoài. Giờ phút này bọn hắn bản thân bị trọng thương, vô cùng thảm liệt, nơi nào còn có đầy đủ thực lực giết ra ngoài. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1583. U Minh kiếm cốt trụ. Tiêu Phàm không có để ý tới đám người, mà là lấy ra một khối phiến đá tại phía trên nhanh chóng bắt đầu điêu khắc. Hiện tại lưu cho hắn thời gian không nhiều. Lui không thể lui, vào cũng không thể vào, Tiêu Phàm hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp rời đi. Nơi này mặc dù là vạn niên huyền băng động chỗ sâu, nhưng không gian cũng không phong bế, nếu như vẽ không gian hồn văn, vẫn là có thể rời đi. Mọi người thấy Tiêu Phàm cử động, cũng biết rõ hắn đang làm cái gì, cũng không có quấy rầy. Từng ấy năm tới nay như vậy, đám người còn là lần thứ nhất tổn thương thảm liệt như vậy, bọn hắn cũng không nghĩ tiếp tục ở chỗ này đợi xuống dưới. Dù là Tiểu Kim có khả năng có được một nửa khắc nguyệt thần truyền thừa, mấy người cũng không còn cân nhắc, bởi vì điều kiện tiên quyết là có thể sống sót, mới có cơ hội lấy được nguyệt thần truyền thừa. Nếu như gặp lại huyền băng đao ma, bọn hắn nhưng không có tự tin có thể sống sót, huống chi cái này thông đạo bên trong tồn tại, thế nhưng là nhường huyền băng đao ma đều sợ hãi đồ vật. Bọn hắn liền huyền băng đao ma đều không phải là đối thủ, gặp gỡ mạnh hơn huyền băng đao ma lớn đối thủ, sinh tồn xuống dưới cơ hội quá mơ hồ. Thời gian một hơi trôi qua, trong không khí hàn khí càng lúc càng nồng nặc, cũng càng ngày càng băng lãnh, thậm chí để cho người ta có chút ngạt thở. Tiểu Kim không chút do dự triệu hồi ra Nguyệt Thần Thiên Quan, bốn phía hàn khí nhao nhao lui tránh, bất quá cỗ kia bàng bạc áp lực cũng không biến mất. Có thứ gì đang đến gần? Lăng Phong cau mày, nhìn chằm chằm thông đạo phía trước, toàn thân cảm giác rùng mình, thật giống như bị từng đôi con mắt tiếp cận đồng dạng. Lão Tam tốt chưa, nếu không chúng ta hay là trước xếp ra ngoài đi. Nam Cung Tiêu Tiêu cắn răng nói, đối mặt cái này thông đạo bên trong cỗ kia bàng bạc áp lực, hắn một trận kinh hồn táng đảm. Quan Tiểu Thất cùng Trọc Thiên Hồng đều chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn cũng có loại tình nguyện giết ra ngoài xúc động. Tiêu Phàm tựa như không nghe thấy Nam Cung Tiêu Tiêu thanh âm đồng dạng, trong tay đoạn nhận không ngừng vũ động, đó là trên tấm đá đường vân càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, người xem hoa mắt. Phù phù, phù phù. Đám người trái tim nhanh chóng nhảy lên, kém chút từ trong cổ họng nhảy nhót đi ra. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, bọn hắn rất lâu không đối mặt lớn như vậy áp lực. Thông đạo phía trước tràn ngập đi ra khí tức, dị thường sắc bén, băng lãnh, loại này lạnh, không phải hàn khí loại kia thấu xương lạnh, mà là đến từ linh hồn. Chỉ có bị cường giả sát ý bao phủ, mới có thể có loại cảm giác này, đám người đối loại cảm giác này quá quen thuộc. Tốt! Đột nhiên Tiêu Phàm đưa tay vung lên, bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấm, trong nháy mắt điểm tại thạch bản phía trên, chỉ một thoáng, cái kia lít nha lít nhít đường vân vậy mà sống lại, hừng hực quang mang hiện hiện tại bốn phía băng tinh chiếu xuống, trong suốt, đứng ở ngoài hai ba trượng quan sát, quang mang hình tròn tròn vờn quanh, có từng tầng sóng ánh sáng tại nhanh chóng lưu chuyển, tư không thoải mái, tựa như đang từ từ tư hóa, có một cỗ huyền diệu lực lượng câu thông mặt khác một vùng không gian. Cũng ngay lúc đó, băng tộc vị trí sơn cốc bên ngoài mấy chục dặm, một đạo hắc ảnh đứng ở một mảnh băng tinh thụ một bên trong, tại hắn trước người, cũng trưng bày một khối bạch sắc ngọc đài. Ngọc đài trong suốt thấu triệt, có phù quang lưu chuyển, nhìn kỹ cùng Tiêu Phàm vẽ phiến đá hồn văn đồ có chút cùng loại. Mở bóng đen mị mị hai mắt, một tiếng quát nhẹ, đột nhiên cái kia quang mang nhanh chóng xoay tròn, một cỗ huyền diệu lực lượng xé mở hư không, xông thẳng trong hư vô đi. Bóng đen không phải người khác, chính là Tiêu Phàm lưu lại linh hồn phân thân. Hắn đã sớm biết rõ băng tộc không có hảo ý, cho nên lưu lại thủ đoạn tại thời điểm then chốt này rốt cuộc có tác dụng. Lấy Tiêu Phàm tại hồn văn trên tạo nghệ, xây dựng một cái vi hình truyền tống trận, hoàn toàn có thể thông qua nhường bọn hắn từ vạn niên huyền băng trong đồng rời đi. Giờ phút này thông đảo bên trong, Tiêu Phàm nhìn thấy phiến đá phía trên biến hóa, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, sau đó nhìn về phía Lăng Phong bọn họ nói. Nhanh, một cách đi lên. Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, mấy người đều muốn cuối cùng một cách lưu lại đến. Đừng chậm trễ thời gian, nhanh. Tiêu Phàm tức giận nhìn xem mấy người, hiện tại thời gian nhất là quý giá, mỗi một tức đều có thể cứu một người, lại chậm trễ xuống dưới, ai biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Vậy ta tới trước. Lăng Phong khẽ cắn môi, hắn biết rõ bản thân đám người không thể chậm trễ thời gian, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Hít sâu một cái, Lăng Phong dẫn đầu bước vào phiến đá phía trên, đột nhiên, một cỗ huyền diệu lực lượng bao phủ hắn, phiến đá phía trên quang mang đại thịnh. Sưu một tiếng, Lăng Phong liền không thấy tăm hơi, hiển nhiên là thông qua không gian trận văn truyền tống ra ngoài. Kế tiếp, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, hắn dư quang một mực chú ý đến thông đạo chỗ sâu, một cỗ đại nguy cơ dám ở nhanh chóng tới gần, bây giờ là đi một cái tính một cái. Nhị ca, ngươi trước đi. Quan Tiểu Thất quát khẽ nói. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu, lách mình xuất hiện ở phiến đá phía trên trận văn chớp động, hai hơi thời gian bàn tử cũng biến mất tại thông đạo bên trong. Ngay sau đó, Quan Tiểu Thất cũng lách mình xuất hiện ở phiến đá phía trên thông qua truyền tống trận rời đi. Làm Quan Tiểu Thất biến mất một sát na kia, Tiêu Phàm quát to. Chọc Thiên Hồng, nhanh, tốt. Chọc Thiên Hồng không chút do dự xông đi lên, nhưng mà hắn thân hình còn chưa đồng thời khắc, một vệt sáng đột nhiên từ trong thông đạo băng vụ bên trong bắn ra. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, Chọc Thiên Hồng bản năng hướng về một bên tránh đi, dù vậy đạo kia lưu quang dư ba đâm rách hắn thân thể, máu tươi bay vụt. Cái kia lưu quang càng là hướng về Tiêu Phàm bắn ra mà đến, thí thần thú trong nháy mắt hiện lên ở Tiêu Phàm bên ngoài thân, Tiêu Phàm cũng bản năng nhanh chóng lùi về phía sau, đạo kia lưu quang cho hắn một loại cực kỳ chí mạng cảm giác. Ầm. Lưu quang bay vụt, rơi thẳng vào Tiêu Phàm trước người phiến đá phía trên, phiến đá oanh một tiếng nổ tung, hóa thành bột mịn tràn ngập trong hư không. Nó mục tiêu là truyền tống trận. Tiêu Phàm kêu to không tốt, đáng tiếc đã tới không kịp, hắn chính mình cũng bị một cỗ năng lượng cường đại ba động cho chấn khai. Tam ca, ngươi không sao chứ? Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng đi tới Tiêu Phàm bên người, lo lắng hỏi. Tiêu Phàm bỗng nhiên đứng dậy, nắm lấy Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng bả vai, nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm bọn hắn vị trí địa phương, băng tinh bỗng nhiên nổ tung, bay vụt tứ phương. Làm Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng lấy lại tinh thần thời khắc, lại là phát hiện bọn hắn trước đó vị trí xuất hiện một đầu ba trượng lâu dài, lại gầy trơ cả xương, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy xương cốt quái vật. Cái kia quái vật toàn thân hiện lên hắc sắc, nó phủ phục tại mặt đất, hai bên phân biệt có bốn cái đen kịt chân, tựa như nhược điểm tuyệt thi thần kiếm đồng dạng, lộ ra một cỗ vô địch sắc bén chi khí. Một đôi con mắt màu xanh lam hiện ra u lãnh quang mang, tựa như xem thấu Tiêu Phàm bọn hắn nội tâm, thậm chí lộ ra nhân tính hóa vẻ khinh thường. Cái kia tám con kiếm đủ huy động, cái kia kiên không thể gãy hàn băng mặt đất, vậy mà xuất hiện một đầu thật sâu vết cắt ở tại trước mặt, tựa như một tờ giấy mỏng đồng dạng. Nó bên ngoài thân tỏa ra màu đen hàn khí, dị thường lạnh lẽo, liếc mắt nhìn một cái, để cho người ta linh hồn đều run rẩy. Thất biến chiến thần cảnh U Minh kiếm cốt chu. Chọc Thiên Hồng hít một hơi lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim cũng là sắc mặt khó coi, bọn hắn tự nhiên cũng rõ ràng U Minh kiếm cốt chu là thứ gì, đây chính là so huyền băng đao ma càng đáng sợ hơn tồn tại a. Vừa mới chạy ra lang huyệt, hiện tại lại vào miệng cọp. Cũng may chỉ có một đầu, bằng chúng ta ba người thực lực, hợp lực hẳn là sẽ quét sạch hắn. Tiểu Kim sát khí nặng nề nói, trên mặt đều là vẻ tự tin. Hắn nắm giữ Nguyệt Thần Thiên Quan, chỉ cần là hồn thú, hoặc là đã từng phụ thuộc Nguyệt Thần Cung thực lực, liền có thể áp chế bọn hắn thực lực. Nhưng mà vừa dứt lời, Tiểu Kim trên mặt liền lộ ra vẻ kinh hãi, Tiêu Phàm cùng Trọc Thiên Hồng cũng chẳng tốt đẹp gì, ba người không tự giác hướng hậu phương thối lui. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1584. Xua hổ nuốt sói. Suy suy. Từng đợt quái dị thanh âm từ băng vụ chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, từng đầu ba trưởng lớn nhỏ U Minh kiếm cốt chu từ bên trong chậm rãi đi ra. Cái kia thanh âm là bọn hắn kiếm đủ cùng mặt băng ma sát phát đi ra. Từng đôi con mắt màu xanh lam, liền tựa như từng khỏa băng lãnh đá quý đồng dạng, lóe ra u quang, hết sức khiếp người. Thô liếc sơ một cái, có chừng 30-40 đầu bộ dáng, bất quá bọn chúng trên người phát ra khí tức, lại là quá là đáng sợ. U Minh kiếm cốt chu đồng dạng là quần cư thần thú, hơn nữa phẩm giai cùng thực lực còn tại Huyền Băng Đao Ma phía trên, là chúng ta quá khinh thường bọn chúng. Tiêu Phàm sắc mặt khó coi nói. Vừa vặn không dễ dàng trốn qua Huyền Băng Đao Ma truy sát, bây giờ dĩ nhiên lại gặp được thành quần kết đội U Minh kiếm cốt chu, chẳng lẽ trời muốn tuyệt bọn hắn. Bọn hắn cũng rốt cuộc biết rõ tại sao Huyền Băng Đao Ma không dám tới gần nơi này. Huyền Băng Đao Ma cường đại nhất cũng liền lục biến chiến thần, hơn nữa lục biến chiến thần 10 điểm thưa thớt. Nhưng cái này U Minh kiếm cốt chu yếu nhất đều là thất biến chiến thần A. Mặc dù số lượng không có Huyền Băng Đao Ma nhiều, nhưng U Minh kiếm cốt chu một đầu liền trên đỉnh 10 đầu, thậm chí mấy chục con A. Công tử, hiện tại làm sao bây giờ? Trọc Thiên Hồng nuốt nước miếng, thân làm trong truyền thuyết thần thú hắn, đối mặt nhiều như vậy U Minh kiếm cốt chu cũng không nhịn được lo lắng sợ hãi. Hắn năng lực mặc dù cường đại, nhưng những cái này U Minh kiếm cốt chu lại là Huyền Băng chi khí ngưng tụ mà thành, chỉ là vì giết chóc mà sinh kỳ lạ sinh vật, căn bản không có mệnh cách cùng huyết khí nói chuyện. Chỉ cần cái này vạn niên Huyền Băng động một mực tồn tại, bọn chúng liền vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, tại suy nghĩ lấy ứng phó U Minh kiếm cốt chu đối sách, chém giết cái kia là không có khả năng, một khi U Minh kiếm cốt chu đồng thủ, bọn hắn nhất định sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Bọn hắn từng bước một lui lại, đề phòng nhìn xem U Minh kiếm cốt chu. Làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Xua hổ nuốt sói. Lúc này Tiêu Phàm sầm mặt lại cho Tiểu Kim cùng Trọc Thiên Hồng truyền âm nói. Ta đếm 3 tiếng, về sau rút lui. Không đợi Tiểu Kim cùng Trọc Thiên Hồng phản ứng, Tiêu Phàm đã trải qua đếm ngược lên. 3, 2, 1. Xâm la vạn tượng. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện Tu La kiếm. Lăng không vung lên, từng đóa kiếm liên nở rộ, trong nháy mắt ngăn lại thông đạo. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm bọn hắn 4 người dưới chân khói bay, nhanh chóng hướng về thông đạo hậu phương thối lui. Từ Huyền Băng Đao Ma e ngại U Minh kiếm cốt chu đến xem, cả hai ở giữa hiển nhiên là nước giếng không phạm nước sông, bằng không lấy U Minh kiếm cốt chu thực lực, nơi nào còn có Huyền Băng Đao Ma tồn tại. Nhưng đây chỉ là cả hai bình an vô sự điều kiện tiên quyết, nếu là có thể kích động bọn chúng ở giữa chiến đấu, Huyền Băng Đao Ma cùng U Minh kiếm cốt chu còn có thể chung sống hòa bình sao? Địch nhân có thời điểm thế nhưng là tốt nhất minh hữu. Công tử, ngươi là nghĩ châm ngòi Huyền Băng Đao Ma cùng U Minh kiếm cốt chu. Bọn chúng nhiều năm như vậy đều bình an vô sự, chúng ta có thể làm cho bọn hắn tự giết lẫn nhau sao? Trọc Thiên Hồng nhìn ra Tiêu Phàm ý nghĩ có chút lo lắng nói. Nếu như Huyền Băng Đao Ma chủ động thẳng hướng U Minh kiếm ma chu đâu? Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, bất quá hắn trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Hy vọng có thể thành công. Băng Cẩn, ngươi có thể không muốn khiến ta thất vọng. Nói đến đây, Tiêu Phàm không khỏi nhìn Băng Cẩn một cái, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hậu phương, hơn 30 đầu U Minh kiếm cốt chu nhanh chóng truy sát, còn tốt cái này thông đạo không phải thẳng tắp, bằng không nói Tiêu Phàm bọn hắn đoán chừng sớm đã chết ở kiếm đủ phía dưới. Bất quá dù vậy, U Minh kiếm cốt chu cử ly tốc độ bọn họ càng ngày càng gần, như thế xuống dưới, nhất định sẽ bị đuổi kịp. Trước đó bọn hắn trốn gần hơn một canh giờ mới thoát ra huyền băng đao ma truy sát, nếu như huyền băng đao ma tốc độ cao nhất trốn về hang ồ, đoán chừng cũng phải tốn hao hơn một canh giờ. Vừa mới bố trí truyền tống trận, ta cũng liền không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, theo lý thuyết huyền băng đao ma hẳn là sẽ không rời đi rất xa mới đúng. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Lúc này, bọn hắn quanh thân cố kia hàn ý chậm rãi tiêu tán, băng vụ cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm vội vàng phóng xuất ra linh hồn lực lượng, hướng về phía trước bao phủ tới. Đúng, nếu như huyền băng đao ma cùng tinh bích hóa làm một thể, bằng vào linh hồn chi lực chưa chắc có thể bắt được. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vội vàng dẫn ra lấy thí thần. Sau một khắc, Tiêu Phàm linh giác trong nháy mắt cường đại vô số lần, thí thần tại thôn phệ vô số chiến thần cảnh cường giả thần tính về sau, bây giờ cự ly thất biến chiến thần cũng chỉ có cách xa một bước. Lúc này Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia tiếu dung, hắn linh hồn chi lực rốt cuộc bắt được huyền băng đao ma bóng dáng. Tam ca U Minh kiếm cốt chu càng ngày càng gần, qua một lúc ta toàn lực thôi động nguyệt thần thiên quan. Phối hợp các ngươi giết ra ngoài, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Tiểu Kim cho Tiêu Phàm truyền âm nói, hắn trong lòng mười điểm áy náy, nếu như không phải hắn, Tiêu Phàm bọn hắn cũng sẽ không tới nơi này mạo hiểm. Không cần chúng ta toàn lực tiến lên, các ngươi cái gì đều không cần quản, nghe ta. Tiêu Phàm ngữ khí mười điểm chắc chắn, không cho phép phủ định. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm trong tay đột nhiên thêm ra hai cái thạch đầu, thạch trên đầu mới điêu khắc lít nha lít nhít hồn văn. Linh hồn phân thân mặc dù điêu khắc thô ráp một chút, nhưng lăn lộn đi qua nên vấn đề không lớn lắm. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, lập tức hắn cắn cắn ngón tay bước ra hai giọt tinh huyết. Chỉ một thoáng, hòn đá kia phía trên đường vân bỗng nhiên biến thành huyết sắc. Lộ ra một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí, rất hiển nhiên, đây là huyết văn chi thuật. Lập tức Tiêu Phàm đem hai khỏa thạch đầu ném ra, theo hắn kết ấn về sau một chỉ điểm ra, cái kia hai khối thạch đầu đột nhiên khí thế đại biến, sau đó biến thành U Minh kiếm cốt chu bộ dáng. Tiểu Kim cùng Trọc Thiên Hồng hai người kỳ lạ nhìn xem một màn này. Không biết Tiêu Phàm là có ý gì, chẳng lẽ nhường cái này hai đầu giả mạo U Minh kiếm cốt chu giết chết huyền băng đao ma sao? Thế nhưng là cái này hai đầu giả mạo U Minh kiếm cốt chu tối đa cũng liền tam biến chiến thần thực lực đi, muốn giết chết huyền băng đao ma biết bao gian nan. Băng Cẩn, lên! Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, băng tinh bị Tiêu Phàm khống chế tư tưởng, tự nhiên sẽ không phản kháng Tiêu Phàm mệnh lệnh. Hắn thân hình nhanh chóng lóe ra, vững vàng rơi vào một đầu hồn điêu thú trên lưng. Cùng lúc đó, phía trước một cỗ mấy tức khí tức tốt thẳng vào mặt, chính là huyền băng đao ma khí tức. Qua một lúc chúng ta cái gì đều không cần quản, cắn răng tiến lên. Tiêu Phàm thi triển huyết văn chi thuật, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Hắn bây giờ còn chưa đột phá thủy tổ cấp hồn điêu sư. Lại làm cho hai đầu hồn điêu thú mạnh mẽ đột phá đến thần giai, hơn nữa còn là tam biến chiến thần thực lực, tiêu hao thế nhưng là hắn huyết khí tinh hoa. Nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, Tiểu Kim cùng Trọc Thiên Hồng không chút do dự gật gật đầu, bọn hắn đối Tiêu Phàm có loại từ đáy lòng tín nhiệm, hơn nữa loại này thủ đoạn đối Tiêu Phàm tiêu hao rất lớn, tuyệt đối không có khả năng thi triển lần thứ hai. Mắt thấy hậu phương U Minh kiếm cốt chu càng ngày càng gần, Tiêu Phàm ba cái thần sắc cũng càng ngày càng khẩn trương lên, tốt phía trước mới huyền băng đao ma càng ngày càng gần. Bất quá huyền băng đao ma tốc độ cũng cực nhanh vô cùng, hiển nhiên cũng là cảm nhận được U Minh kiếm cốt chu khí tức. Đi! Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, hai tay nắm lấy tiểu kim cùng chọc thiên hồng đạp không mà lên, rơi vào bên kia u minh kiếm cốt chu hồn điêu thú trên lưng. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm tốc độ bỗng bạo tăng, giống như một đạo như thiểm điện, hướng về phía trước phóng đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1585. Chém giết. Đột nhiên bị Tiêu Phàm nhấc lên chọc thiên hồng cùng tiểu kim không biết vì sao, bất quá hai người lại không có phản kháng, rơi vào hồn điêu thú trên lưng mới hồi phục tinh thần lại. Mà ở lúc này, hai đầu u minh kiếm cốt chu hồn điêu thú tốc độ cũng bạo tăng, tựa như không muốn sống đồng dạng truy hướng huyền băng đao ma. Nhìn thấy u minh kiếm cốt chu bị quăng rơi, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, thầm nghĩ trong lòng. Phía trước chỗ khúc quanh chính là động thủ thời điểm. Nói đến đây, Tiêu Phàm không khỏi nhìn xem băng cẩn, hắn trong lòng lại là bắt đầu đếm ngược lên. Băng cẩn trong lòng sợ hãi không thôi, đáng tiếc hắn thân thể căn bản không nghe sai khiến, bị Tiêu Phàm khống chế nhất cử nhất động, hắn cũng không ngốc, đã trải qua đoán được Tiêu Phàm chủ ý. Không được. Băng cẩn trong lòng gầm thét, tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, đáng tiếc căn bản không phát ra tiếng. Mắt thấy phía trước cái kia chỗ cua quẹo càng ngày càng gần, băng cẩn tâm càng ngày càng sợ hãi, đáng tiếc hắn căn bản khống chế không được bản thân thân thể. Tu La Điện Chủ, kiếp sau ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Băng cẩn trong lòng quát ầm lên. Ngươi không có kiếp sau, đây coi là ngươi trước đó giết chúng ta trả giá đắt. Tiêu Phàm đạm mạc thanh âm vang lên. Hô một tiếng. Hai đầu hồn điêu thú bỗng xông qua chỗ khúc quanh, vừa lúc hất ra hậu phương u minh kiếm cốt chu, huyền băng đao ma nhóm tiến vào Tiêu Phàm bọn hắn tầm mắt, cự ly gần nhất huyền băng đao ma chỉ có mấy trượng cự ly. Rống! Huyền băng đao ma nhìn thấy hậu phương u minh kiếm cốt chu đuổi tới phủ cận, phẫn nộ gào thét. Nhưng mà, cũng đúng lúc này. Băng cảnh chi thuật. Băng cẩn trong lòng một tiếng quát như sấm, băng cẩn cả người bỗng hóa thành một tôn băng điêu, ngay sau đó, hắn dưới chân hồn điêu thú tốc độ lần nữa tăng tốc, kiếm đủ bỗng nhiên chém về phía huyền băng đao ma. Răng rắc. Làm hồn điêu thú kiếm đủ va chạm đến huyền băng đao ma thời khắc, một tiếng vang giòn truyền ra, trong đó một đầu huyền băng đao ma đột nhiên nổ tung mà ra, một khỏa huyền băng hàn tinh rơi xuống đi ra. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, hậu phương từng đầu huyền băng đao ma đột nhiên rủ dị nổ tung mà ra, tại cái khác huyền băng đao ma nhìn đến, cái này rõ ràng là cái kia u minh kiếm cốt chu xuất thủ. Bọn chúng không biết là, tất cả những thứ này đều là băng cẩn kiệt tác, hoặc giả nói là Tiêu Phàm kiệt tác. Băng cẩn nắm giữ băng cảnh chi thuật, đang toàn lực công sát tình huống dưới. Diệt sát vài đầu hai biến cùng tam biến chiến thần cấp bậc huyền băng đao ma tự nhiên không có bao nhiêu độ khó. Hơn nữa, huyền băng đao ma căn bản nhìn không thấy băng cẩn tự nhiên cho rằng u minh kiếm cốt chu là kẻ cầm đầu. Rốt cục tại giết chết bốn đầu huyền băng đao ma về sau gầm lên giận dữ tiếng vang triệt thông đạo bên trong tất cả huyền băng đao ma bỗng nhiên ngừng thân hình. Trong đó một đầu lục biến chiến thần cảnh huyền băng đao ma càng là lách mình xông ra toàn lực hướng về hai đầu u minh kiếm cốt chu hồn điêu thu chém tới. Cái này huyền băng đao ma hiển nhiên là trong bọn họ vương giả. Mà ở lúc này Tiêu Phàm bọn hắn hợp thời nhảy dùng hồn điêu thú cực tốc phóng tới huyền băng đao ma bên trong. Cảm nhận được huyền băng đao ma trên người nở rộ là băng hàn sát khí, Tiêu Phàm biết rõ bản thân kế hoạch tạm thời thành công. Tốc độ bọn họ rất nhanh, căn bản không có hoàn thủ ý tứ, chỉ muốn tại u minh kiếm cốt chu đánh tới trước đó, xông ra huyền băng đao ma vòng vây. Về phần cái kia hai đầu hồn điêu thú, Tiêu Phàm căn bản quản không được nhiều như vậy, bọn hắn chính mình cũng chưa hẳn trốn được, chỗ nào còn sẽ quan tâm hồn điêu thú đâu. Đương nhiên, đồng dạng còn có băng cẩn, Tiêu Phàm ý chí khống chế hắn và cái kia hai đầu hồn điêu thú cho cái kia lục biến chiến thần huyền băng đao ma trọng thương một kích, liền bị huyền băng đao ma cho xé thành mảnh vỡ, chết không thể lại chết. Rống! Vương giả Huyền Băng Đao Ma ngửa mặt lên trời gào thét, đáng sợ tiếng gầm công kích mãnh liệt tứ phương. Cũng khó trách nó như thế phẫn nộ, cho tới nay bọn chúng đều cùng U Minh Kiếm Cốt Chu chung sống hòa bình, cả hai nước giếng không phạm nước sông, nhưng mà hôm nay nó lại có mấy cái đồng bạn chết ở U Minh Kiếm Cốt Chu trong tay. Huyền Băng Đao Ma thế nhưng là nổi danh mang thù, bọn chúng cố nhiên đối Tiêu Phàm mấy cái hận thấu xương, nhưng là đồng dạng ghi hận U Minh Kiếm Cốt Chu. Rống. Theo vương giả Huyền Băng Đao Ma gào thét, cái khác Huyền Băng Đao Ma cũng phẫn nộ gầm hét lên, sát khí trùng thiên, có một chút Huyền Băng Đao Ma cùng là thẳng hướng Tiêu Phàm bọn hắn. Về phần mặt khác Huyền Băng Đao Ma, lại là không muốn sống đồng dạng hướng về U Minh Kiếm Cốt Chu vọt tới phương hướng đánh tới. Thành công! Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn sắc mặt có chút trắng bệch, vì hoàn thành kế hoạch này, hắn tu la thần lực đã trải qua tiêu hao không sai biệt lắm, hơn nữa thi triển huyết văn chi thuật còn tiêu hao không ít huyết khí. Khác không nói, chính là điêu khắc cái kia hai đầu hồn điêu thú đối Tiêu Phàm tới nói liền 10 điểm không dễ dàng. Cũng may hiện tại thành công, bọn hắn muốn làm chính là xông ra Huyền Băng Đao Ma vòng vây. Bất quá chạy ra Huyền Băng Đao Ma vòng vây cũng không phải dễ dàng như vậy, Tiêu Phàm ba cái máu me khắp người, chân đạp dược dị thân pháp nhanh chóng ghé qua. Dù là bị Huyền Băng Đao Ma chạm tại trên thân thể, cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại, một khi lưu lại đến, muốn đi khả năng liền khó. Hiện tại thừa dịp Huyền Băng Đao Ma còn tại giận trên đầu, chạy trốn lại là dễ dàng hơn rất nhiều. Mấy tức về sau, thông đạo chỗ sâu truyền đến từng đợt va chạm kịch liệt thanh âm, hiển nhiên là Huyền Băng Đao Ma cùng U Minh Kiếm Cốt Chu đánh lên. Toàn bộ thông đạo đều mãnh liệt rung rung, mấy trăm hơn ngàn chiến thần cảnh công sát, cái này thông đạo vẹn vẹn rung động một cái cũng đủ để chứng minh nơi này bất phàm. Tiêu Phàm bọn hắn biết rõ, Huyền Băng Đao Ma cùng U Minh Kiếm Cốt Chu chiến đấu khẳng định rất đặc sắc, chỉ là bọn hắn không có cơ hội nhìn thấy, đương nhiên, mặc dù có cơ hội, bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy. Không sai biệt lắm 10 cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm bọn hắn rốt cuộc xông ra Huyền Băng Đao Ma vòng vây, có lẽ là bởi vì Huyền Băng Đao Ma càng thêm cừu hận U Minh Kiếm Cốt Chu duyên cớ, đại bộ phận Huyền Băng Đao Ma đều hướng về thông đạo chỗ sâu đánh tới. Bất quá dù vậy, Tiêu Phàm bọn hắn cũng máu me khắp người, thân thể lung lay sắp đổ, ba người trên người hết mấy chỗ bạch cốt xâm xâm, nhìn thấy mà giật mình. Có thể từ U Minh Kiếm Cốt Chu truy sát phía dưới trốn đi ra, ba người tuyệt đối xem như cửu tử nhất sinh. Ba người không có dừng lại, tiếp tục hướng về thông đạo nơi xa bỏ chạy, mặc kệ Huyền Băng Đao Ma cùng U Minh Kiếm Cốt Chu ai thắng ai thua, bọn chúng khẳng định còn sẽ đuổi theo, đến thời điểm rất có thể sẽ giết bọn hắn có thể không được dám ở chỗ này làm nhiều dừng lại. Lúc này, làm người kia giết thanh âm gần như biến mất thời điểm, Tiêu Phàm ba cái cách này mới dừng lại, trực tiếp tê liệt trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò, sắc mặt trở nên trắng bệch. Đi qua thời gian dài chém giết cùng đào vong, bọn hắn thần lực đã trải qua gần như tiêu hao không còn một mảnh. Công tử, ngươi nói cuối cùng là Huyền Băng Đao Ma thắng, vẫn là U Minh Kiếm Cốt Chu thắng? Chọc Thiên Hồng hít sâu mấy khẩu khí, lúc này mới bình ổn một cái suy nghĩ. Thân làm thần thú bảng xếp hạng thượng thần thú, Chọc Thiên Hồng đã trải qua rất ít dạng này đào vong qua, cái này khiến hắn cảm thấy có chút bực bội, ai kêu những cái này quái vật trời sinh là hắn khắc tinh đâu. Ta cảm thấy U Minh Kiếm Cốt Chu sẽ thắng, bọn chúng số lượng tuy ít, nhưng yếu nhất đều là thất biến chiến thần, thậm chí nắm giữ bát biến chiến thần cường giả. Tiểu Kim nói ra, hắn thanh âm hết sức yếu ớt. Nếu như là tại bên ngoài, U Minh Kiếm Cốt Chu xác thực sẽ thắng, cái này cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tiêu Phàm gật gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển nói. Nhưng là, nơi này chính là chật hẹp thông đạo bên trong, dù là thất biến chiến thần, thậm chí bát biến chiến thần cũng không phát huy ra toàn bộ lực lượng, chỉ có thể cứng đối cứng. các ngươi có thể không muốn xem nhẹ Huyền Băng Đao Ma, nếu như bọn chúng dễ giết như vậy, sớm đã bị U Minh kiếm cốt chu hủy diệt, hơn nữa chúng ta cũng sẽ không thụ thương thảm trọng như vậy, mới giết bọn nó 100 đầu tả hữu. Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng rất tán thành gật gật đầu, Huyền Băng Đao Ma tuyệt đối cũng là một cái đáng sợ chủng tộc. Tam ca, chúng ta bây giờ là rời đi hay là? Tiểu Kim hỏi, hắn không nghĩ ở chỗ này tiếp tục đợi xuống dưới. Rời đi. Hiện tại chúng ta tại sao phải rời đi? Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, trong mắt hiện ra một vòng lãnh quang. Vô Thượng Sát Thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1586. Băng tộc đến. Không rời đi. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Tiểu Kim lộ ra vẻ kinh ngạc, lần này đều thật vất vả trốn đi ra, chẳng lẽ còn lưu lại đến. Vạn nhất lại gặp gỡ Huyền Băng Đao Ma cùng U Minh kiếm cốt chu thì tính sao ứng đối đây. Hơn nữa, cái này thông đạo chỗ sâu, ai biết rõ còn có cái gì khủng bố quái vật. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Nếu như liền như thế rời đi, cái kia chúng ta liền lỗ lớn. Chọc Thiên Hồng hợp thời nói ra. Không sai. Tiêu Phàm gật gật đầu, xếp bằng ngồi dưới đất, một bên khôi phục thương thí, một bên ngắm nhìn thông đạo chỗ sâu nói. Huyền Băng Đao Ma cùng U Minh kiếm cốt chu chung sống hòa bình đoán chừng cũng có mấy ngàn năm bọn chúng có thể tồn tại, đoán chừng là ai cũng không làm gì được ai. Mà lần này bọn chúng toàn lực chém giết. Vô luận người nào thắng thắng một phương đều sẽ tử thương thảm trọng. Các ngươi cũng đừng quên, bọn chúng thể nội Huyền Băng Hàn Tinh đối chúng ta mà nói, thế nhưng là cực lớn thuốc bổ. Nói đến đây, Tiêu Phàm lấy ra một mai Huyền Băng Hàn Tinh, bắt đầu nhanh chóng thôn phệ luyện hóa. Các ngươi cũng khôi phục nhanh chóng thương thí, vừa có động tĩnh, ta gọi các ngươi. Tiêu Phàm lại tiếp tục nói. Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng gật gật đầu, không chút do dự lấy ra mấy khối Huyền Băng Hàn Tinh cũng bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Tiêu Phàm hít sâu một cái, mị mị hai mắt, trong lòng trầm ngâm nói. Lần này cửu tử nhất sinh chém giết nhiều như vậy Huyền Băng Đao Ma, để cho ta đối sinh tử áo nghĩa cùng tu la áo nghĩa lại có tân lính ngộ, có lẽ có thể tiến thêm một bước, quả nhiên là tại trong chiến đấu. Mới có thể để cho một người nhanh nhất tiến bộ. Nghĩ vậy, tiểu thiên địa bên trong linh hồn phân thân, liền bắt đầu tu luyện lính ngộ lên. Cái này một đoạn thời gian đại chiến Tiêu Phàm cần trải vuốt một cái. Hắn ầm ầm cảm giác bản thân đụng chạm đến chiến thần cảnh trung kỳ ngưỡng cửa, rất nhanh liền có thể lính ngộ bốn thành sinh tử áo nghĩa cùng tu la áo nghĩa. Mà hiện tại, bọn hắn vừa lúc cũng có ngắn ngủi bình tĩnh. Cũng ngay tại Tiêu Phàm bọn hắn chữa thương thời khắc, băng tộc Sơn Cốc bên ngoài, Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất ba người lạnh lùng nhìn chăm chú lên nơi xa Sơn Cốc, đằng đằng sát khí. Bản tôn không chết. Lúc này Tiêu Phàm linh hồn phân thân nói ra. Nhìn thấy Tiêu Phàm linh hồn phân thân, Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc vô cùng, bất quá Quan Tiểu Thất lại là liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm trạng thái, đây chỉ là một đạo linh hồn phân thân mà thôi. Nghe được Tiêu Phàm linh hồn phân thân nói, ba người sắc mặt lúc này mới tốt một chút, bất quá cũng không có rời đi ý tứ, đều hận không thể lập tức xông đi vào. Bản tôn tại truyền tống trận phá vỡ thời khắc, cho ta truyền lại ý thức. Linh hồn phân thân tiếp tục nói. Hy vọng các ngươi lúc trước hướng tầng thứ 5 tới đó chờ hắn, hắn không biết có việc. Ngươi bây giờ còn có thể liên lạc với Lão Tam sao? Lăng Phong nhìn xem Tiêu Phàm linh hồn phân thân hỏi. Linh hồn phân thân lắc đầu, nói. Không liên lạc được. Nơi đó vạn niên huyền băng động cách trở không gian, nếu như không phải trước đó có truyền tống trận, ta cũng không biết bản tôn ý thức. Hơn nữa, một khi mở ra cái này truyền tống trận, ta có thể lượng cũng liền nhanh hao hết. Lăng Phong ba cái ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn Quan Tiểu Thất nói. Đại ca, nhị ca, chúng ta hay là nghe tam ca đi, hắn làm việc cho tới bây giờ đều đúng vậy, nước không lọt. Chúng ta nếu thật xếp tới đi, nói câu không dễ nghe, chúng ta có thể không phải lão tam, chưa chắc là thất biến chiến thần, thậm chí bát biến chiến thần đối thủ. Đến thời điểm băng tộc người nếu bắt được chúng ta tới uy hiếp lão tam cùng tiểu kim, các ngươi nhường lão tam cùng tiểu kim lựa chọn như thế nào đây, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này. Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu cau mày một cái, cuối cùng cắn răng nói. Tốt. Bản tôn còn nói, nếu như tiến vào tầng thứ 5, phải cẩn thận một chút, nếu như gặp gỡ cơ duyên và tạo hóa, không cần chờ hắn. Tiêu Phàm linh hồn phân thân còn nói thêm. Vừa dứt lời, linh hồn phân thân liền biến mờ đi, mấy tức về sau hóa thành một trận gió tiêu tán mà mở. Chúng ta nghe lão tam. Nhìn qua Tiêu Phàm linh hồn phân thân chỗ đứng địa phương, Lăng Phong hít sâu một cái, nhìn về chân trời băng tuyết bay tán loạn sơn cốc nói. Nếu như lão tam có bất kỳ ngoài ý muốn, băng tộc tất diệt. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất trong mắt cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn, lúc này ba người liền biến mất ở mênh mông băng tuyết bên trong. Vạn niên huyền băng động bên trong, một mảnh hàn vụ mông lung địa phương, tư không đứng sừng sững lấy hai mươi mấy đạo bóng người, tất cả đều lạnh như băng nhìn chằm chằm phía dưới. Những người này không phải người khác, cầm đầu chính là băng tộc tộc trưởng Băng Bất Đồng. Băng tộc một đám tộc lão đồng ý xuống tới về sau, liền ngựa không dừng vó thu xếp lên. Đạt tới người ở đây đều là băng tộc trưởng lão cùng tộc lão cấp bậc nhân vật, những người khác căn bản không tư cách này xuống tới. Đương nhiên, cho dù có tư cách cũng không cần có cái này thực lực, dù là băng tộc, không phải lục biến chiến thần trở lên thực lực, cũng không thể tiếp nhận huyền băng hàn khí ăn mòn. Tại Băng Bất Đồng bọn hắn dưới chân có ba đầu to lớn thông đạo, trong thông đạo xương trắng mênh mông, không biết thông hướng chỗ kia. Bất quá lại có thể rõ ràng cảm nhận được ba đầu thông đạo khác biệt, bên trái đầu kia trong thông đạo hàn khí rõ ràng nhạt rất nhiều, không có cái này lạnh. Trung gian thông đạo mặc dù so sánh lại hai bên thông đạo lớn, nhưng băng vụ nồng đậm kết thành từng trương băng lưới, muốn xuống dưới đoán chừng chỉ có phá băng tiến lên. Mà bên phải đầu kia thông đạo toát ra bạch sắc hàn khí, bên trong còn kèm theo từng sợi nhàn nhạt hắc khí, nếu như không được tự tin nhìn đoán chừng phát hiện không được. Hắc khí kia càng là vô cùng u lãnh, tựa như có thể thấm nhuần người linh hồn đồng dạng, dù là Băng Bất Đồng bọn hắn cũng cố ý trốn tránh. Gia chủ Nguyệt Thần Thiên Quan có vẻ như ở bên trái trong thông đạo, nếu như đem những cái kia quái vật đánh thức đoán chừng đã chết không thể lại chết. Một vị trong đó tộc lão mở miệng nói. Rất hiển nhiên, vị này tộc lão biết rõ cái này thông đạo bên trong có thứ gì, hắn thần sắc bên trong còn có mấy phần vẻ kiêng dè. Nắm giữ Nguyệt Thần Thiên Quan có thể không nhất định sẽ chết. Băng Bất Đồng lắc lắc đầu nói. Cái kia không biết gia chủ, chúng ta nên tự đi con đường kia đâu. Băng tộc tộc lão bên trong cái kia đặt lập độc hành ăn mặc trường bào màu đen lão giả băng giả hàn hỏi. Băng Bất Đồng cau mày một cái, mười điểm khó chịu băng giả hàn khảo cứu hắn, bản thân nếu là chọn sai, đến thời điểm xảy ra vấn đề nhưng là muốn quái tại hắn trên người. Oanh long long! Băng Dạ Hàn vừa dứt lời, bên trái thông đạo bên trong liền truyền đến một trận tiếng oanh minh, đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, trong đó một cái tộc lão cả kinh kêu lên. Chẳng lẽ bên trái đầu kia thông đạo U Minh kiếm cốt chu cùng huyền băng đao ma tỉnh? Nếu như bọn hắn tỉnh, bằng vào chúng ta thực lực, khó mà vượt qua. Lại một cái tộc lão mị mị hai mắt. Nhìn đến chỉ có trung gian cùng bên phải hai đầu thông đạo có thể chọn. Băng Dạ Hàn cũng lộ ra một tia vẻ kiêng dè, tiếp tục nói. Bất quá trung gian thông đạo là phong ấm băng ma trận nhãn, một khi phá hư, vạn nhất băng ma tỉnh làm sao bây giờ, chúng ta đang tại đào móc hắn ký ức, đã nhanh được Nguyệt Thần Cung truyền thừa, mấy ngàn năm cố gắng không thể thất bại trong gang tấc. Cái kia bên phải đầu kia thông đạo đâu? Băng Diệp đột nhiên hỏi. Một bên Băng Bất Đồng lạnh lùng chừng Băng Diệp một cái, Băng Diệp vội vàng che miệng, hắn lúc này mới biết rõ nơi này có vẻ như không có hắn nói chuyện tư cách. Kỳ thật Băng Diệp không biết, Băng Bất Đồng cũng không phải là trách hắn nói chuyện, mà là trách cứ hắn không nên phụ họa Băng Dạ Hàn lời nói. Băng Dạ Hàn cười cười nói. Bên phải thông đạo, bên trong băng phong lấy một chút thần thi, 3000 năm trước 13, chính là ngộ nhập trong đó, bừng tỉnh một bộ thần thi, cho nên băng tộc mới chỉ còn lại chúng ta cái này 12 tộc lão. T. Băng Diệp các trưởng lão không khỏi hít một hơi lạnh, mà cái khác tộc lão lại là lộ ra vẻ tưởng nhớ, nhìn về phía bên phải thông đạo có nồng đậm kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, đám người có chút do dự, không biết lựa chọn như thế nào thông đạo, bởi vì vô luận cách nào một đầu đều tràn đầy nguy hiểm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1587. Đột phá chiến thần. Băng Bất Đồng đứng sừng sững ở thông đạo phía trên, thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm thông đạo bên trong, hắn chờ đợi hồi lâu, đang chờ đợi bên trái thông đạo thanh âm biến mất. Nhưng mà nhưng hắn thất vọng là nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, bên trái trong thông đạo thanh âm vẫn như cũ bên tai không dứt. Gia chủ, ngươi nghĩ chờ bọn hắn chết, đoán chừng thời gian ngắn không có khả năng, dù sao trong bọn họ một người thế nhưng là được Nguyệt Thần Thiên Quan tán thành, Nguyệt Thần Thiên Quan có thể áp chế những cái kia quái vật thực lực. Băng Dạ Hàn ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Lúc này, một cái khác áo bào trắng tộc lão nói. Gia chủ, lại chờ đợi, bọn hắn nếu là đến vạn niên huyền băng động, may mắn phá vỡ trận pháp. Áo bào trắng tộc lão còn chưa nói hết, bất quá tất cả mọi người biết rõ ý hắn, nếu như phá vỡ trận pháp, cứu ra băng ma, vậy coi như phiền phức. Gia chủ, ba đầu thông đạo trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều là đến vạn niên huyền băng động. Ta xem chúng ta hay là từ bên trái thông đạo đi sao, dù sao Nguyệt Thần Thiên Quan ngay tại bên trong, bọn hắn một chút tam biến cùng tứ biến chiến thần đều có thể vượt qua, chúng ta dù sao cũng là bát biến chiến thần, không có cái gì e ngại. Băng Dạ Hàn còn nói thêm, thần thi cố nhiên đáng sợ, nhưng bọn hắn đều ở đây ngủ say bên trong, chúng ta chậm rãi qua đi, chỉ cần đừng bừng tỉnh bọn hắn, liền không có vấn đề gì. Băng Bất Đồng lắc đầu, hít sâu một cái nhìn về phía bên phải thông đạo. Tựa như Băng Dạ Hàn nói cái gì, hắn đều nghĩ làm trái lại đồng dạng. Trước đó Băng Dạ Hàn nguyện ý xuống tới vạn niên huyền băng động, đã để hắn cảm thấy 10 điểm quái gì. Qua nhiều năm như vậy, có vẻ như Băng Dạ Hàn còn không có chủ động đồng ý qua hắn Băng Bất Đồng ý kiến. Chúng ta nghe gia chủ. Những cái kia cùng Băng Bất Đồng xuyên cùng một cái quần tộc lão, không chút do dự nói ra, căn bản không cho Băng Dạ Hàn phản bác cơ hội. Đi! Băng Bất Đồng càng là dẫn đầu hướng về bên phải thông đạo bay đi, trong lòng trầm giọng nói. Vô luận như thế nào ta đều muốn lấy được Nguyệt Thần truyền thừa, nếu như bọn hắn không chết, tiến vào vạn niên huyền băng động. Nhưng hai nửa truyền thừa dung hợp tại cùng một chỗ càng tốt hơn, cũng tiết kiệm ta phiền phức. Những người khác cũng nhao nhao cùng đi lên, lại không biết Băng Dạ Hàn khóe miệng lại là hơi hơi dương lên, sau đó cũng cùng đi theo. Bên trái thông đạo bên trong Tiêu Phàm dòng giã tiêu hao tầm 10 khối huyền băng hàn tinh, hắn thân thể lúc này mới khôi phục không sai biệt lắm. Hắn lính ngộ thế nhưng là sinh tử áo nghĩa, tốc độ khôi phục tự nhiên xa không phải tiểu kim cùng chọc thiên hồng có thể so sánh. Thông đạo bên trong kịch liệt tiếng đánh nhau bên tai không dứt, Tiêu Phàm một bên chữa thương, một bên chú ý đến thông đạo chỗ sâu. Huyền băng đao ma cùng U Minh kiếm cốt chu chiến đấu 10 điểm mãnh liệt, dù là cách rất xa nhau cũng có thể nghe nhất thanh nhị sở. Tiêu Phàm đang lặng lặng chờ đợi, hai hổ tranh chấp tất có một bị thương, có thể sống sót một phương, khẳng định cũng thủ thương thảm trọng. Huyền băng đao ma thực lực cố nhiên không bằng U Minh kiếm cốt chu, nhưng thắng ở số lượng nhiều, bị Tiêu Phàm bọn hắn giết ngươi 200 cũng còn có 800-900. Mà U Minh kiếm cốt chu mặc dù đều là thất biến chiến thần, thậm chí bát biến chiến thần, nhưng là chỉ có hơn 30 đầu, không sai biệt lắm 30 đối 1. Nếu là tại bên ngoài, dù là hơn 30 đầu U Minh kiếm cốt chu cũng có thể tùy tiện nghiền sát Huyền Băng Đao Ma, nhưng mà cái này trong thông đạo thế nhưng là cực kỳ chật hẹp. Coi như mỗi một đầu Huyền Băng Đao Ma cho chúng nó tạo thành một chút tổn thương, góp gió thành bão cũng có thể giết chết bọn hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong thông đạo thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Đánh xong, không biết người nào thắng. Tiêu Phàm nhìn chăm chú lên đồng đạo chỗ sâu, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Oanh! Đột nhiên, một tiếng nổ vang truyền ra, đáng sợ năng lượng ba đồng quét sạch mà ra. Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng đồng thời bị tung bay, chấn ngực một trận khó chịu. Hai người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Tiểu Kim trên người, lại là nhìn thấy Tiểu Kim đột nhiên biến thành bản thể, mười trượng trở lại lớn nhỏ thân thể chiếm cứ lấy thông đạo đại bộ phận không gian. Hắn trên người huyết bộ lông màu vàng ấm như là hỏa diễm đồng dạng đang thiêu đốt, mãnh liệt, bất quá cái này hỏa diễm lại cho người ta một loại cực kỳ u lãnh cảm giác. Ngay sau đó, một cỗ đáng sợ hàn khí từ trên người Tiểu Kim cuốn tới, hóa thành một cái to lớn hàn khí vòng xoáy. Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng vội vàng vọt đến một bên, lúc này cái kia hàn khí vòng xoáy đột nhiên sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, điên cuồng rút ra trong thông đạo Huyền Băng hàn khí. Đột phá. Tiêu Phàm từ đáy lòng vì Tiểu Kim cảm thấy khai tâm. Hắn cái này khí tức đã trải qua không ngừng tam biến chiến thần, mà là tứ biến chiến thần a. Chọc Thiên Hồng kinh ngạc nói. Tiểu Kim vừa mới rõ ràng chỉ là nhị biến chiến thần a, làm sao một đột phá chính là tứ biến chiến thần, mà không phải tam biến chiến thần đâu. Phải biết, tam biến chiến thần cùng tứ biến chiến thần thế nhưng là có chút bản chất khác biệt. Một cái vẫn là chiến thần tiền kỳ, một cái lại là chiến thần trung kỳ, thực lực chênh lệch rất lớn. Tiểu Kim lính ngộ băng hỏa áo nghĩa, nơi này Huyền Băng hàn khí đậm đà như vậy, đột phá chiến thần trung kỳ cũng không cái gì. Tiêu Phàm lại là lơ đĩnh nói. Chiến thần cảnh chỉ cần lính ngộ áo nghĩa chi lực, liền có thể không ngừng đột phá, có vài ngày mới, vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới rất bình thường. Tại sao ta cảm giác hắn lính ngộ cũng không phải là băng hỏa áo nghĩa đâu? Chọc Thiên Hồng một trận hồ nghi, nhỏ giọng thầm thì nói. Ngươi nói cái gì? Tiêu Phàm giờ phút này lực chú ý tại Tiểu Kim trên người, cũng không nghe thấy Chọc Thiên Hồng nói cái gì. Không có gì. Chọc Thiên Hồng lắc đầu, hắn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Kim, muốn thấy rõ ràng Tiểu Kim rốt cuộc là cái gì hồn thú. Giờ phút này Tiểu Kim chân đạp hỏa vân, quanh thân du đãng từng đạo long hình hỏa diễm quấn lấy Tiểu Kim xoay tròn. Chỉnh thể ngoại hình giống một đầu uy vũ bá đạo sư tử, nhưng lại mọc ra hai cây long giác, cái trán trung ương có một cái huyết kim sắc bướu thịt, tản ra một cỗ huyền diệu năng lượng ba động. Tại hắn cánh có chút hai chi cánh khổng lồ, tản ra không thể địch nổi sắc bén chi khí. Giống như muốn xuyên thủng thiên vũ. Chẳng lẽ là thái cổ long sư? Chọc Thiên Hồng nhíu mày, lập tức lại lắc đầu nói. Không đúng, thái cổ long sư không có bướu thịt, ta cuối cùng cảm giác cái kia bướu thịt rất đáng sợ. Tiêu Phàm ngược lại là không để ý Chọc Thiên Hồng ý nghĩ, hắn ngồi xếp bằng tại thông đạo bên trong, vì Tiểu Kim hộ pháp. Nhưng mà, mấy tức về sau Tiêu Phàm trên người cũng đột nhiên tách ra cường đại thần lực ba động, so với Tiểu Kim khí thế càng thêm hùng hậu, đáng sợ. Tại Tiêu Phàm ngồi xuống đột nhiên hiện ra một cái biển máu, huyết hải cuồn cuộn bành trướng, khí thế cuồn cuộn có vô số lệ dược ở trong đó giãy giụa, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Công tử cũng đột phá. Chọc Thiên Hồng mắt trợn tròn. Hắn chỉ là khôi phục tu vi, sau đó tốc độ còn không bằng Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim đột phá đến nhanh, cái này khiến hắn bị đả kích. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm lính ngộ áo nghĩa chi lực lúc càng là kinh ngạc không thôi. tại Tiêu Phàm quanh thân có bốn cỗ huyền diệu lực lượng quấn quanh ở cùng một chỗ, lẫn nhau giao hòa. Rất hiển nhiên, đây là bốn loại áo nghĩa lực lượng. Sinh mệnh áo nghĩa, tử vong áo nghĩa, hỏa diễm áo nghĩa, còn có cuối cùng một loại, hẳn là tu la áo nghĩa. Chọc Thiên Hồng hít một hơi lạnh, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tựa như lại nhìn một cái biến thái. Cũng khó trách Chọc Thiên Hồng khiếp sợ như vậy, một người đồng thời lĩnh ngộ bốn loại áo nghĩa, cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm đến. Chủ yếu nhất là cái này bốn loại áo nghĩa, yếu nhất hỏa diễm áo nghĩa đều đạt tới ba thành, ba loại khác, khí thế tất cả đều tới gần đệ tứ thành. Nếu như không phải Chọc Thiên Hồng biết rõ Tiêu Phàm nội tình, hắn nhất định sẽ hoài nghi Tiêu Phàm là cái nào lão bất tử đoạt xá trọng sinh. Một người lính ngộ bốn loại áo nghĩa, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi, phải biết, người như vậy, dù là đặt ở chư thiên vạn giới đều xem như thiên tài. Làm Chọc Thiên Hồng mơ màng thời khắc, Tiêu Phàm trên người khí thế lần thứ hai bạo tăng, bốn loại huyền ảo nơi này không ngừng leo lên, tựa như lẫn nhau phân cao thấp đồng dạng. Chiến thần trung kỳ, tứ biến chiến thần. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, sau đó kêu lên. Chọc Thiên Hồng, chú ý huyền băng đao ma cùng U Minh kiếm cốt chu, gặp nguy hiểm kịp thời đánh thức ta. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1588. Cuồng bá tiểu kim. Tiêu Phàm không đợi Chọc Thiên Hồng phản ứng, tâm thần liền chìm vào tiểu thiên địa bên trong đột phá chiến thần trung kỳ, nhưng hắn còn có nắm chắc ứng đối tiếp xuống tới sự tình. Vô luận là huyền băng đao ma sống sót, vẫn là U Minh kiếm cốt chu sống sót, bọn hắn đều có một trận trận đánh ác liệt. Dù sao, huyền băng hàn tinh có thể không phải dễ dàng như vậy cầm. Tiêu Phàm thể nội, vô tận chiến quyết để thập trọng nhanh chóng vận chuyển, rèn luyện tu la thần lực. Tiêu Phàm cảm giác bản thân thể nội tu la thần lực, so cùng giai phổ thông tu sĩ cường đại quá nhiều. Dù là chiến thần cảnh hậu kỳ thất biến chiến thần cũng chưa chắc có thể so sánh với hắn, đây cũng là hắn có thể đủ vượt giai chiến đấu nguyên nhân một trong. Đương nhiên tại đối áo nghĩa lính ngộ bên trên, Tiêu Phàm cùng thất biến chiến thần ở giữa vẫn có rất lớn chênh lệch. Hắn cũng không có mơ tưởng xa vời, bây giờ đột phá đến chiến thần cảnh trung kỳ, chiến thần cảnh hậu kỳ còn xa sao. Đường muốn từng bước một đi, cơm đến từng miếng một mà ăn. Tiêu Phàm cưỡng ép bình phục bản thân suy nghĩ. Sinh tử áo nghĩa cùng tu la áo nghĩa đều bước vào bốn thành cả hai điệp ra, hắn chiến lực tuyệt đối có thể so với lục biến chiến thần, nếu như toàn lực ứng phó nói coi như gặp gỡ thất biến chiến thần Tiêu Phàm cũng không sợ mảy may. Thậm chí, cho dù bát biến chiến thần Tiêu Phàm cũng dám đánh cược một lần, dù sao, hắn trên người áp chủ bài quá nhiều. Lính ngộ bốn thành sinh tử áo nghĩa, có lẽ ta cũng nên vẽ ta hồn văn đồ. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói, đối với bản thân hồn văn đồ, Tiêu Phàm trong đầu đã có một thứ đại khái ý nghĩ. Cái kia chính là đem sinh tử áo nghĩa dung nhập trong đó, nhất niệm có thể sinh, nhất niệm có thể chết. Chỉ là trước kia đối sinh tử áo nghĩa lính ngộ quá thô thiển, cho nên Tiêu Phàm chưa từng vẽ bản thân hồn văn đồ, nhưng hắn bây giờ cũng đã bước vào thủy tổ cấp hồn điêu sư hàng ngũ. Đang lúc Tiêu Phàm đột phá tự thân gông cùng xiềng xích thời điểm, Chọc Thiên Hồng bỗng nhiên quay người nhìn về phía thông đạo chỗ sâu, bởi vì giờ phút này cái kia tiếng đánh nhau vậy mà hoàn toàn đình chỉ. Mấy cái thời điểm đánh nhau đột nhiên đình chỉ, điều này đại biểu cái gì? Chọc Thiên Hồng rất rõ ràng, đây là đại biểu một mới thắng. Hắn thấy, vô luận người nào thắng đoán chừng đều sẽ không bỏ qua bản thân một nhóm, chính là bởi vì bọn hắn, huyền băng đao ma cùng U Minh kiếm cốt chu hai cái tộc đàn mới có thể chém giết. Chọc Thiên Hồng rất muốn gọi tỉnh Tiêu Phàm. Nhưng hắn lại lo lắng là bản thân suy nghĩ nhiều, đến thời điểm quấy rầy Tiêu Phàm đột phá, vô cùng có khả năng nhường Tiêu Phàm thất bại trong gang tấc. Chọc Thiên Hồng tự nhiên không biết Tiêu Phàm đột phá, hoàn toàn có thể nhất tâm nhị dụng, hiện tại Tiêu Phàm đừng nói nhất tâm nhị dụng, chính là nhất tâm tứ dụng, nhất tâm bát dụng cũng hoàn toàn có thể làm được. Thời gian chậm rãi sói mòn, Chọc Thiên Hồng trong lòng càng ngày càng khẩn trương lên. Hắn con ngươi nhìn chằm chặp thông đạo chỗ sâu, chỉ hy vọng Huyền Băng Đao Ma cùng U Minh Kiếm Cốt Chu không muốn xuất hiện. Nếu như chỉ là mười mấy đầu Huyền Băng Đao Ma, hoặc là hai ba đầu U Minh Kiếm Cốt Chu, Chọc Thiên Hồng còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Nhưng nếu như lại nhiều nói, hắn cũng không có cách nào. Công tử, ngươi ngược lại là nhanh lên tỉnh lại a! Chọc Thiên Hồng trong lòng kêu gào, nhìn không được quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm. Nhưng mà hồng hộc, một đạo tiếng xé gió vang lên, lại là nhìn thấy một đạo quang từ thông đạo chỗ sâu bắn ra mà đến, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xẹt qua Chọc Thiên Hồng dư quang. Công tử cẩn thận! Chọc Thiên Hồng kêu to. Hắn trong nháy mắt biến thành bản thể, mấy đầu xuất thủ hướng về đạo kia quang đánh tới. Phúc phúc! Chọc Thiên Hồng xúc tu máu tươi bắn tung tóe, đem tinh bích nhuộm thành huyết sắc, hết sức màu đỏ tươi. Nhưng mà cái kia quang bất động mảy may, lần nữa thẳng hướng Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim. Nhìn thoáng qua thời khắc, Chọc Thiên Hồng thấy rõ cái kia quang là vật gì, chính là một đầu bốn trượng lớn nhỏ U Minh Kiếm Cốt Chu. Nó hình thể rất lớn, nhưng thân hình mười điểm linh xảo, tốc độ dị thường kinh người. Tốc độ kia quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới Tiêu Phàm trước người. Chọc Thiên Hồng muốn xuất thủ ngăn lại, nhưng lúc này lại một đạo hàn quang bay vụt mà tới. Hai đầu Chọc Thiên Hồng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khó trách cái kia một đầu U Minh Kiếm Cốt Chu không có lấy mạng hắn, nguyên lai còn có một đầu núp trong bóng tối. Vội vàng thời khắc, Chọc Thiên Hồng chỉ có thể ngăn trở con thứ hai U Minh Kiếm Cốt Chu, cùng sử dụng lực lớn tiếng gào thét, hy vọng Tiêu Phàm có thể tỉnh lại. Đáng tiếc, Tiêu Phàm căn bản không có thức tỉnh xu thế, hắn vẫn như cũ xếp bằng ở vậy, không nhúc nhích. Ngang! Mắt thấy U Minh Kiếm Cốt Chu sắp chạm lõi Tiêu Phàm thời khắc, một tiếng ngập trời gầm thét truyền ra, từng hồi rồng gầm chấn động đến hư không bỗng nhiên rung động, năng lượng thật lớn ba động, xông thẳng trong thông đạo đi. Cái kia tới gần Tiêu Phàm U Minh Kiếm Cốt Chu thân hình rốt cuộc khó mà tới gần mảy may, ngay sau đó, một cái móng vuốt sắc bén từ hư không mò xuống, một chảo chụp về phía U Minh Kiếm Cốt Chu kiếm đủ. Theo cái này thanh âm vang lên, từng đạo kim sắc quang mang hiển hiện, bao phủ thông đạo bên trong. Thẳng hướng Chọc Thiên Hồng U Minh Kiếm Cốt Chu, bị cái này kim sắc quang mang bao phủ thời khắc, khí thế trong nháy mắt bạo giảm, tựa như một cái thoát hơi bóng ra đồng dạng. Oanh! Chọc Thiên Hồng mấy đầu xúc tu hung hăng vung ra, quất vào U Minh Kiếm Cốt Chu trên người, lại đem nó đánh bay. Rống! Hai đầu U Minh Kiếm Cốt Chu đứng tại trong thông đạo, hướng về phía Chọc Thiên Hồng giống to. Chọc Thiên Hồng không khỏi nuốt nước miếng, hít sâu một cái nói. Bị Nguyệt Thần Thiên Quan áp chế đều còn có thất biến chiến thần thực lực, vậy nếu như không bị áp chế, chẳng phải là bát biến chiến thần. Nghĩ vậy, Chọc Thiên Hồng hít một hơi lạnh, nếu như là đừng tu sĩ hoặc là hồn thú, dù là bát biến chiến thần hắn cũng sẽ không e ngại, bởi vì hắn năng lực không sẽ quản đối phương tu vi, chỉ cần đối phương mệnh cách so bản thân yếu, là hắn có thể khắc chế đối phương. Nhưng mấu chốt là, Huyền Băng Đao Ma cùng U Minh Kiếm Cốt Chu, bọn chúng cũng không phải là chân chính sinh linh, chỉ là áo nghĩa cùng năng lượng ngưng tụ thể, căn bản không có huyết khí cùng mệnh cách nói chuyện, Chọc Thiên Hồng năng lực cũng liền không thối tha. Chính là cửu biến chiến thần cũng không thể để cho bọn chúng tới gần một bước. Đột nhiên, một đạo to mà kiên quyết thanh âm vang lên. Chọc Thiên Hồng quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một đầu một trượng lớn nhỏ huyết kim sắc sư tử đi tới, thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm đối diện hai đầu U Minh Kiếm Cốt Chu, trừ Tiểu Kim còn có thể là ai đâu. Ngươi đột phá. Chọc Thiên Hồng đầu tiên là giật mình. Sau đó lại lộ ra vẻ lo lắng, Tiểu Kim chỉ là tứ biến chiến thần, có thể là thất biến chiến thần đối thủ sao? Bất quá tiếp xuống tới một màn, liền chứng minh Trọc Thiên Hồng ý nghĩ là dư thừa. Chỉ thấy Tiểu Kim đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh tại chỗ biến mất, giống như thuấn di đồng dạng, trong nháy mắt đi tới hai đầu U Minh kiếm cốt chu trước người, cái kia hai cánh giống hệt tuyệt thế thiên đao, hoành không chém một cái. Cùng lúc đó, Tiểu Kim đỉnh đầu kim sắc vương miện lấp lóe một cái, một đạo kim sắc lưu quang chui vào U Minh kiếm cốt chu thể nội, một sát na kia U Minh kiếm cốt chu tựa như thất thần đồng dạng. Phúc suy một tiếng, tương đương với bát biến chiến thần cảnh U Minh kiếm cốt chu, lại bị Tiểu Kim hai cánh cho xé thành hai nửa, liền tựa như mở ra một tờ giấy mỏng đồng dạng. Hoa lạp lạp. Hai đầu U Minh kiếm cốt chu bỗng nhiên hóa thành từng khỏa ấm ánh trong suốt băng tinh rơi đầy đất, giống như bảo châu rơi khay ngọc thanh âm, mười điểm thanh thúy êm tai. Miêu sát. Trọc Thiên Hồng kinh hãi nhìn xem Tiểu Kim, đây chính là hai cái bát biến chiến thần A, lại bị một cái vừa mới đột phá tứ biến chiến thần miêu sát. Coi như dùng Nguyệt Thần Thiên Quan áp chế bọn chúng tu vi, bọn chúng cũng vẫn như cũ còn nắm giữ thất biến chiến thần thực lực A. Trọc Thiên Hồng trong lòng loại kia cảm giác bị thất bại càng ngày càng đậm, bản thân đường đường thần thú bảng xếp hạng trên tồn tại. Vậy mà không bằng cái này một cái tiểu thế giới hồn thú. Hừ, muốn giết Tam Ca đều phải chết. Tiểu Kim lạnh rên một tiếng, hóa thành một cái mười mấy tuổi tiểu hài, khuôn mặt băng lãnh, đưa tay vung lên, hắn trong tay đột nhiên thêm ra hai khỏa quang lập lòe huyền băng hàn tinh. Tiểu Kim mượn hai mai huyền băng hàn tinh dùng một lát. Đột nhiên Tiêu Phàm thanh âm vang lên. Vừa tới Tiểu Kim trong tay băng hàn tinh liền bị một cỗ đại lực cho hút đi qua. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1589. Cường đại bóng đen. Đột phá chiến thần cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm đang thiếu thần linh chi khí, trước đó được huyền băng hàn tinh đều bị hắn luyện hóa hầu như không còn, nhưng vẫn như cũ còn kém một chút xíu. Không nghĩ tới tại thời điểm then chốt này, vậy mà đưa tới hai khỏa bát biến chiến thần cấp bậc huyền băng hàn tinh. Vừa mới Tiêu Phàm kỳ thật đã trải qua tỉnh lại, chỉ là nhìn thấy Tiểu Kim xuất thủ, Tiêu Phàm cũng không có đứng dậy. Hắn tin tưởng Tiểu Kim đột phá tứ biến chiến thần điện Tiểu Kim đã trải qua đủ để chém giết U Minh kiếm cốt chu. Đại khái chờ đợi một canh giờ, hai cái kia bát biến huyền băng hàn tinh ẩm chứa năng lượng toàn bộ bị Tiêu Phàm luyện hóa không còn, hắn trên người khí tức cũng triệt để ổn định lại. Bốn loại áo nghĩa ba đồng chậm rãi biến mất, bất quá Tiêu Phàm trên người khí tức vẫn như cũ còn có chút không ổn định, đây là vừa mới đột phá chiến thần trung kỳ di chứng cần một đoạn thời gian mới có thể triệt để ổn định lại. Tốt nhất phương pháp chính là bây giờ tiến hành niềm vui tràn trề một trận chiến, như thế liền có thể hoàn toàn thích ứng đột phá tứ biến chiến thần lực lượng. Chúc mừng Tam Ca. Tiểu Kim băng lãnh khuôn mặt biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là một chương ngây thơ đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Cùng vui. Tiêu Phàm giờ phút này cũng là tâm tình thật tốt, lần này mặc dù tại Dược Môn Quan đi một vòng, nhưng lại đột phá tứ biến chiến thần. Hắn hiện tại lực lượng chí ít cường đại mấy lần có thừa. Chúc mừng công tử làm tiếp đột phá. Trọc Thiên Hồng cũng đập một cái mông ngựa. Tam Ca, chúng ta bây giờ là rời đi hay là? Tiểu Kim lại lo lắng nói. Yên tâm, lần này ta sẽ có chuẩn bị, huống hồ, nơi này có ngươi đồ vật, nếu như có thể, ta giúp ngươi cầm về. Tiêu Phàm lắc đầu, ngẩng đầu ngắm nhìn thông đạo chỗ sâu. Ta, Tiểu Kim còn muốn nói cái gì, lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. Tiểu Kim, không có ai sẽ trách ngươi, tu giả vốn là nghịch thiên nhi hành, không muốn cân nhắc nhiều như vậy, nếu như chúng ta chết ở chỗ này, cũng chỉ nói rõ là chúng ta không gì hơn cái này. Tiêu Phàm vỗ vỗ Tiểu Kim bả vai, ngữ khí kiên định nói. Đột nhiên Tiêu Phàm nhích miệng cười nói. Đi sao? Huyền băng đao ma cùng U Minh kiếm cốt chu huyền băng hàn tinh, nếu không bao lâu liền sẽ tán, lãng phí nhưng chính là phung phí của trời. Dứt lời, Tiêu Phàm dẫn đầu hướng về thông đạo bên trong bay đi. Chọc Thiên Hồng tự nhiên là không chút do dự, hắn còn nghĩ mượn nhờ Huyền Băng Hàn Tinh đột phá lục biến chiến thần đâu. Chỉ cần đột phá lục biến chiến thần, Chọc Thiên Hồng thì ra tin cùng cửu biến chiến thần, thậm chí viên mãn chiến thần một trận chiến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng gặp gỡ U Minh kiếm cốt Chu dạng này khắc tinh. Tiểu Kim do dự lúc này cuối cùng vẫn hít sâu một cái cùng đi lên đột phá tứ biến chiến thần, nhưng hắn lòng tự tin gia tăng không ít. Huống chi, hắn còn có Nguyệt Thần Thiên Quan, khiêu chiến bát biến chiến thần vẫn là không có vấn đề. Lúc này Tiêu Phàm bọn hắn liền đi tới Huyền Băng Đao Ma cùng U Minh Kiếm Cốt Chu chiến đấu địa phương, nhìn xem đầy đất Huyền Băng Hàn Tinh, mấy người vui vẻ ra mặt. Công tử, ta rốt cuộc có thể khôi phục lục biến chiến thần. Chọc Thiên Hồng kích động cười to nói. Nếu như ngươi có thể được vạn niên Huyền Băng trong động vạn năm băng tủy, đừng nói khôi phục lục biến chiến thần, cho dù khôi phục viên mãn chiến thần chưa hẳn không có khả năng. Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Chọc Thiên Hồng không còn gì để nói, bất quá với hắn mà nói, đã trải qua 10 điểm hài lòng, nếu như có thể khôi phục lục biến chiến thần, lại có thể nhường hắn thực lực tăng cường không ít. Tam ca, ta cuối cùng tổng cộng được 210 mai Huyền Băng Hàn Tinh, các ngươi được bao nhiêu? Tiểu Kim đột nhiên nói ra. Ta được đến 260 mai. Chọc Thiên Hồng ngẫm lại vẫn là nói, nhìn thấy Tiêu Phàm không cùng hắn muốn Huyền Băng Hàn Tinh, hắn cũng buông lỏng một hơi, hiển nhiên là Tiêu Phàm ngầm thừa nhận cho hắn. Những cái này Huyền Băng Hàn Tinh bên trong thế nhưng là có mấy mai thất biến chiến thần cùng bát biến chiến thần cấp bậc. Hắn nói khôi phục lục biến chiến thần chỉ là bảo thủ đoán chừng mà thôi. Những cái này Huyền Băng Hàn Tinh đã đầy đủ hắn khôi phục thất biến chiến thần. Ta đại khái 340 mai a. Tiêu Phàm tùy ý quét hồn giới bên trong một cái nói. Nói cách khác tổng cộng 800 đến mai, cái kia Huyền Băng Đao Ma cùng U Minh Kiếm Cốt Chu tổng lại không phải có hơn 900, không sai biệt lắm 1000 à, cái kia còn có 200 mai đâu. Tiểu Kim nghi ngờ nói. Đoán chừng là chiến đấu thời điểm bị đánh nát a. Chọc Thiên Hồng lơ đĩnh nói, được nhiều như vậy Huyền Băng Hàn Tinh, hắn đã trải qua thỏa mãn. Bất quá Tiêu Phàm lại là mị mị hai mắt. Tay phải nâng cầm lên, trong lòng rơi vào trầm tư. Huyền Băng Hàn Tinh thế nhưng là dị thường kiên cố, cùng thần lực chi tinh đều kém không bao nhiêu, đồng dạng rất khó đánh nát, coi như đánh nát không ít, vậy cũng sẽ không thiếu hơn 200 mai a. Thế nhưng là, nếu như thiếu khuyết 200 mai Huyền Băng Hàn Tinh không phải đánh nát, lại là đi đâu đây? Còn là nói có 200 đầu Huyền Băng Đao Ma không chết, trốn hướng thông đạo chỗ sâu đi. Có thể Huyền Băng Đao Ma muốn chết không chết nói, lại làm sao có thể có 2 đầu U Minh Kiếm Cốt Chu còn sống đâu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi nhìn về phía thông đạo chỗ sâu, chẳng lẽ bên trong còn có thứ gì? Đi sao? Tiêu Phàm đem sự nghi ngờ này lưu tại trong lòng, bản thân cho bản thân xách một cái tỉnh. Dù sao càng đi chỗ sâu, Huyền Băng Hàn khí càng nồng đậm, sinh ra càng khủng bố hơn quái vật cũng là rất bình thường sự tình. Nếu như gặp gỡ bát biến chiến thần cấp bậc quái vật, lấy bọn hắn năng lực chỉ cần không phải quá nói nhiều còn có thể một trận chiến. Về phần cửu biến chiến thần cấp bậc, vậy coi như có chút phiền phức. Mặc dù đồng dạng chỉ là chênh lệch chiến thần cảnh trung kỳ cùng chiến thần cảnh hậu kỳ cách này một cách tiểu cảnh giới, nhưng cả hai ở giữa cách xa thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Tiêu Phàm xác thực có thể vượt giai chiến đấu, nhưng vượt giai cùng bát biến chiến thần cùng cửu biến chiến thần chiến đấu vẫn còn có chút khác nhau. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm dẫn đầu hướng thông đạo chỗ sâu đi đến. Chọc Thiên Hồng cùng Tiểu Kim theo sát Tiêu Phàm, ba người đề phòng liếc nhìn lấy bốn phía, đi cẩn thận từng ly từng tí. Vượt quá Tiêu Phàm dự kiến là trong thông đạo 10 điểm bình tĩnh, hơn nữa trừ trước đó cái kia địa phương có chiến đấu dấu vết bên ngoài, nơi này cái gì đều không có. Như thế hành tẩu nửa ngày thời gian, thông đạo có thời điểm rất phẳng chậm, có thời điểm 10 điểm dốc đứng, nhưng tổng thể lại là thông hướng phía dưới. Cái này thông đạo chẳng lẽ không có cuối cùng sao? Nơi này hàn khí thật đúng là đáng sợ. Chọc Thiên Hồng không khỏi run run. Dù là có Nguyệt Thần Thiên Quan ngăn cản chung quanh hàn khí, hắn cũng có thể cảm nhận được bên ngoài lạnh thấu xương. Các loại. Đột nhiên Tiểu Kim nhún nhún cái mũi, gọi lại Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng, nhìn thấy hai người nghi hoặc, Tiểu Kim lại nói. Có một cỗ hư thối mùi, các ngươi ngửi được sao? Nơi này trời đông giá rét, cái gì vị đạo đoán chừng đều băng phong, chỗ nào có tức giận gì vị. Chọc Thiên Hồng ngửi mấy lần, lại là không hề phát hiện thứ gì. Cái này hàn khí cố nhiên đáng sợ, nhưng có chút đồ vật chưa hẳn phong được. Tiêu Phàm lắc đầu, trong mắt đột nhiên lóe qua một vòng lăng lệ, sau đó tay hắn nắm tu la kiếm, đưa tay chính là một kiếm chém về phía băng vụ bên trong. Bỗng nhiên, lại là nhìn thấy một đạo thân ảnh tại băng vụ bên trong lóe qua, sau đó nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm ba người đánh giết mà đến. Tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn vượt qua Tiêu Phàm đoán trước, vội vàng thời khắc hắn vội vàng hai tay cầm kiếm ngăn khuất trước người. Bang! Một tiếng vang giòn truyền ra, chỉ thấy một cái bàn tay hung hăng đập vào tu la kiếm bên trên. Tiêu Phàm thân thể chấn động, thân thể bay ngược mà ra, hung hăng nện ở một bên tinh bích phía trên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ai? Chọc Thiên Hồng kêu to, hắn vậy mà không phát hiện đối phương tồn tại, nếu như không phải Tiêu Phàm xuất thủ, vừa mới đối phương đánh lén hắn lời nói, khả năng liền đã chết. Tiểu Kim đỡ dậy Tiêu Phàm, toàn lực thúc giục Nguyệt Thần Thiên Quan, đem xung quanh 10 trượng đều chiếu thông minh vô cùng, còn tốt bọn hắn một mực dán vào tinh bích hành tẩu, bằng không nói cái này một kích khả năng liền đem Tiêu Phàm đánh bay. Mà một khi hãm sâu băng vụ bên trong, khả năng liền không chỉ là thổ thương đơn giản như vậy. Không cần tìm, hắn đã trở về. Tiêu Phàm lau đi khóe miệng vết máu, thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm băng vụ bên trong, thần sắc lạnh lùng vô cùng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1590. Vô địch thần thi. Đi. Cái kia là thứ gì? Tiểu Kim vẫn như cũ lo lắng vô cùng. Mờ. Hắn đối Tiêu Phàm thực lực 10 điểm biết, có thể đem Tiêu Phàm một kích đánh bay. Hơn nữa cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, chí ít cũng là bát biến chiến thần trở lên tồn tại. Thậm chí bát biến chiến thần đều chưa chắc có thể đem Tiêu Phàm đánh bay, có thể là cửu biến chiến thần cấp bậc cường giả. Chọc Thiên Hồng thần sắc cũng chẳng tốt đẹp gì, một kích đem Tiêu Phàm đánh thổ huyết, đối phương khẳng định không đơn giản, mấu chốt là bọn hắn còn rất khó phát hiện đối phương. Ta cũng không thấy được, bất quá khẳng định không là sống vật. Tiêu Phàm hít hai mắt nhìn chằm chằm băng vụ bên trong, nơi đó mông lung, ánh mắt nghiêm trọng bị ngăn trở. Tam ca, nếu không chúng ta vẫn là lui ra ngoài đi. Tiểu Kim đề nghị, cũng không phải hắn sợ hãi, mà là lo lắng Tiêu Phàm có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao Tiêu Phàm có thể là vì giúp hắn chiếm lấy Nguyệt Thần truyền thừa mới tiến đến nơi này. Theo ta đoán chừng, nơi này cách vạn niên huyền băng động tầng dưới chót nhất cũng không xa. Các ngươi yên tâm, chúng ta nếu muốn rời đi trừ phi viên mãn chiến thần, bằng không ai cũng ngăn không được. Tiêu Phàm lắc đầu, ngữ khí dị thường chắc chắn. Tam ca, đa tạ. Tiểu Kim hít sâu một cái, khẽ cắn môi, từ đáy lòng cảm kích nói. Cùng Tam ca đừng nói những cái này. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu trợ giúp huyên để mình. Tiêu Phàm cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cái gì hồi báo. Nếu nhận Tiểu Kim người huyên để này, cái kia Tiểu Kim sự tình, dĩ nhiên chính là bản thân sự tình. Dứt lời, Tiêu Phàm tiếp tục đi về phía trước. Lần này Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng không tự giác tới gần Tiêu Phàm một chút, 10 trượng cự ly đầy đủ bọn hắn tới. Mặc dù Tiêu Phàm nói bóng đen kia đã trở về, nhưng người nào biết rõ đối phương còn có thể hay không đến đâu. Tiêu Phàm trong mắt hiện ra lãnh quang, Hắn con ngươi một mực chú ý đến băng vụ một hẻo lánh, trong tay tu la kiếm hơi hơi nắm chặt. Không sai biệt lắm tiến lên nửa chén trà nhỏ thời gian, làm Tiêu Phàm bọn hắn buông lòng cảnh giác thời điểm, băng vụ bên trong đột nhiên lại toát ra bóng đen, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng hai cách hoàn toàn không phản ứng tới, thậm chí đều không cảm ứng được nguy hiểm giáng lâm. Xâm La vạn tượng, sát na phương hoa. Tiêu Phàm đột nhiên một tiếng quát như sấm, tay trái đồ thần đao, tay phải tu la kiếm, tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch đồng thời vận chuyển, thậm chí ngay cả tu la thần dực cũng thi triển ra đến. Tốc độ của hắn cũng không chậm, đột phá tứ biến chiến thần, tốc độ của hắn tuyệt đối đã trải qua không kém gì bát biến chiến thần, lại tăng thêm toàn lực chém giết, giờ phút này tốc độ không thua cửu biến chiến thần. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm cơ hồ lấy toàn lực đánh giết mà ra, mục tiêu khóa chặt đảo hắc ảnh kia. Mơ vang. Một trận kim thạch tấn công thanh âm truyền ra, bén nhọn chói tai, chấn người làm đau màng nhĩ, tư không đốm lửa bắn tứ tung. Lúc này Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng rốt cuộc lấy lại tinh thần, hai người hướng về bên cạnh nhìn lại, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm cầm đao kiếm trong tay cùng một người mặc người áo đen rằng co tại cùng một chỗ. Cái này không nhìn còn tốt, xem xét liền đem hai người dọa cho nhảy một cái. Người áo đen kia sắc mặt trắng bệch, trên mặt xen lẫn hai hàng vết máu, hai khỏa ánh mắt lăn xuống, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Thần thi. Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng hai cái trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến một cái từ, bởi vì chỉ có thần thi mới có thể là dạng này bộ dáng, trước đó tại Cốt Diễm Hải cũng gặp qua không ít. Chết. Chọc Thiên Hồng một tiếng quát nhẹ. Mấy đầu xúc tu gào thét mà ra, trong nháy mắt hướng về cái kia thần thi nghiền sát đi, nếu như đối thủ là đừng Chọc Thiên Hồng còn sẽ kiêng kỵ. Nhưng là một bộ thần thi, hắn căn bản sẽ không đặt tại trong lòng, bởi vì hắn thế nhưng là thần thi khắc tinh. Thình thịch. Mấy tiếng nổ vang truyền ra, nhường Chọc Thiên Hồng mắt trợn tròn là, xúc tu đánh vào thần thi trên người, cũng chỉ là đem thần thạch đẩy lui một bước mà thôi, căn bản không đả thương được thần thi ra lông. Hắn thi triển lấy đoạt mệnh nghiên cứu cùng huyết khí năng lực, cũng vẫn như cũ không làm gì được cố kia thần thi. Vô dụng, hắn toàn thân bị huyền băng hàn tinh bao phủ, ngăn cách trong ngoài, ngươi năng lực đối với nó vô hiệu. Tiêu Phàm thanh âm vang lên, ngữ khí có chút trầm trọng. Trước đó hắn nói cho Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng cái này thần thi đã trở về, chỉ là không muốn nhường hai người lo lắng mà thôi. Tiêu Phàm bản thân lại một mực biết rõ, thần thi nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Chẳng biết tại sao Tiêu Phàm cảm giác cỗ này thần thi có chút đặc thù, đồng dạng thần thi chỉ là nắm giữ một sợi oán khí mới có thể chi phối thi thể, nhưng cỗ này thần thi khác biệt, nó có vẻ như có bản thân độc lập ý thức. Bằng không nói, thần thi cũng sẽ không giấu ở băng vụ bên trong, chờ bọn hắn buông lòng cảnh giác thời điểm lại xuất thủ. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Chọc Thiên Hồng mắt trợn tròn, bất quá nhìn kỹ, lại là phát hiện thần thi quanh thân hàn quang lấp lóe, còn bốc lên nhàn nhạt hàn băng chi khí, giống như một tầng trong suốt áo giáp mặc ở trên người. Nếu là đừng áo giáp, Chọc Thiên Hồng năng lực cũng có thể không nhìn, nhưng cái này huyền băng hàn tinh lại có thể ngăn cản hắn năng lực. Nghĩ vậy, Chọc Thiên Hồng trong lòng thầm mắng không thôi, hắn vừa mới cao hứng hụt một trận. Nguyên bản coi là bản thân rốt cuộc có khắc chế địch nhân, nhưng mà kết quả là, vẫn là địch nhân khắc chế hắn. Tiểu Kim, Chọc Thiên Hồng, các ngươi hai cái lui ra phía sau, cái này thần thi hẳn là cửu biến chiến thần, các ngươi không phải là đối thủ. Tiêu Phàm lại kêu lên. Hắn dùng hết toàn lực, về mặt sức mạnh vậy mà gánh không được thần thi áp chế, phải biết Tiêu Phàm thể tu thế nhưng là cực kỳ bá đạo. Cái này thần thi không biết đau đớn, lại có huyền băng hàn tinh hộ thể, nhất định chính là một bộ vô địch thần thi a. Chọc Thiên Hồng cực kỳ sợ hãi than nói. Ta tới thử xem. Tiểu Kim quát lạnh một tiếng, Nguyệt Thần Thiên Quan quang mang đại thịnh, xông thẳng cái kia thần thi đi. Ngay sau đó, tiểu kim một móng vuốt giận đập mà xuống. Ầm một tiếng nổ vang, không đợi tiểu kim công kích tới gần, thần thi đột nhiên hai tay đẩy lui Tiêu Phàm rằng co, thân thể lần nữa lui vào băng vụ bên trong, không thấy tăm hơi. Chạy. Chọc Thiên Hồng kinh ngạc nói, thần thi không phải không có tự chủ ý thức, chỉ là vì giết chóc mà sinh sao? Làm sao còn có thể cảm nhận được nguy hiểm mà chạy trốn đâu? Cố này thần thi có bản thân ý thức. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng trầm trọng, gặp gỡ phổ thông thần thi hắn không sợ hãi, nhưng là cố này thần thi lại cho hắn một loại cực kỳ cảm giác đặc biệt. Chẳng lẽ trước đó biến mất hai châm mai huyền băng hàn tinh chính là hắn trên người tầng kia huyền băng hàn tinh khải giáp? Chọc Thiên Hồng đột nhiên lấy lại tinh thần. 89/10. Tiêu Phàm chỉnh trọng việc gật gật đầu, hắn mặc dù cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật chính là như thế, cố kia thần thi biết rõ dùng huyền băng hàn tinh đến bảo hộ bản thân. Thần thi không đáng sợ, biết rõ phòng ngự thần thi mới thật đáng sợ. Nhìn đến cái này thông đạo chỗ sâu càng ngày càng nguy hiểm. Chọc Thiên Hồng trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Dạng này thần thi nếu như chỉ có một bộ còn tốt, nếu có rất nhiều, bọn hắn không phải bàn giao ở chỗ này không thể. Ta ngược lại là cảm thấy nơi này càng ngày càng an toàn. Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn qua thông đạo chỗ sâu, trong mắt lóe qua một vòng tinh quang, nói: nơi này thần thi nên cũng không nhiều, hơn nữa vừa mới cố kia thần thi hình như là đang ngăn trở chúng ta đi tiến lên, cũng không có muốn giết chúng ta. Đó là bởi vì Tam ca thực lực cường đại, ta xem cái này thần thi cũng rất nguy hiểm. Tiểu Kim vẫn như cũ có chút bận tâm, hắn đã trải qua kiến thức đến cái kia thần thi thực lực, cũng liền cùng Tiêu Phàm rằng co mà thôi. Nếu như hắn và Chọc Thiên Hồng toàn lực xuất thủ, thần thi khẳng định không phải bọn hắn đối thủ. Không, nếu như nó muốn giết chúng ta, vừa mới liền đã làm đến, ta cảm giác vừa mới cái kia không phải hắn chân chính thực lực, cửu biến chiến thần thực lực, ta không có khả năng như thế nhẹ nhõm ngăn trở. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, cái kia chúng ta bây giờ là vào vẫn là lui? Tiểu Kim hỏi, vào. Tiêu Phàm ngữ khí 10 điểm kiên định gật gật đầu nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Sự tình càng ngày càng thú vị, cái kia thần thi tại sao phải ngăn cản ta tiến lên đâu?